chính là vẫn không có một chút khe hở xuất hiện, tựa hồ Tần Tinh sinh tử chi lực còn chưa đủ mạnh, ít nhất không có cường đại đến đủ để đẩy ra khổ chi môn trình độ. Mà Tần Tinh nhìn qua tựa hồ cũng hẳn là vận dụng toàn lực, đến trình độ đèn cạn dầu, nhưng mà hắn vẫn không hề từ bỏ, vừa tiếp tục dùng sinh tử chi lực cố gắng đẩy đây khổ chi môn, một bên trong mắt hàn quang tăng vọt, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra ba khỏa tinh thần. Tạo hồn tộc bản mệnh tam tinh, mà ngoại trừ mệnh hồn tinh bên trên trống rỗng, mặt khác hai vì sao trên đều có một cái khoanh chân mà ngồi Tần Tinh. Hai cái Tần Tinh đồng loạt đứng lên, đồng thời giang hai cánh tay, đồng thời mở miệng nói, mượn các ngươi sinh cơ tử khí dùng một chút. Hướng theo bọn hắn dứt tiếng, hồn tinh, Giang Dạ Minh cùng Mạc Mi trên thân người khác lập tức xông ra từng luồng sinh cơ, xông về Tần Tinh dương hồn. Vừa vặn trong nháy mắt, bọn hắn từng cái tướng mạo liền già mấy phần. Mà Sở Dạ Thương, Tôn Tứ mấy người cũng vậy không chút do dự đồng dạng từ trên thân tuôn trào từng luồng tử khí, xông về Tần Tinh âm hồn. Bọn hắn tướng mạo, cũng đồng dạng tại chớp mắt sau đó liền già đi rất nhiều. Hồn tinh bọn họ là sinh linh, sinh mà liền ủng có sinh cơ, Sở Dạ Thương bọn họ là minh tu, ngang hàng tử linh, sinh ra liền nắm giữ tử khí. Tần Tinh âm hồn hấp thu tử khí, dương hồn hấp thu sinh cơ, lại chia đừng chuyển hóa thành sinh tử chi lực, cung cấp cho vẫn đang dùng lực đẩy cửa Tần Tinh mệnh hồn. Tuy rằng Mạc Nghi và người khác cơ hồ tất cả đều là giới chủ tu, bọn hắn có khả năng cung cấp sinh cơ cùng tử khí số lượng cũng là dị thường khổng lồ, nhưng mà so với khởi đẩy ra khổ chi môn cần thiết sinh tử chi lực đến, chính là như muối bỏ biển. Hiển nhiên, còn cần càng nhiều sinh cơ cùng tử khí. Sinh cơ dễ làm, toàn bộ người bất diệt tộc, toàn bộ mệnh giới sinh linh, tất cả đều không giữ lại chút nào đem sinh cơ mình làm hết sức đưa ra. Mà tử khí chính là tương đối khó làm, bởi vì Minh Tu cùng Tần Tinh phòng, là địch không phải bạn, tuy rằng Tần Tinh cho tới bây giờ vẫn không có ra tay với bọn họ, nhưng mà chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa bọn họ tùy tiện tiêu diệt. Như vậy, ở thời điểm này, đem chính mình tử khí đưa cho Tần Tinh, cũng liền tương đương với tự sát, cho nên, toàn bộ Minh Tu cũng không có hành động. Mãi đến đệ cửu Minh Tôn Trần Mộng đột nhiên cắn răng một cái, trên thân tử khí lập tức điên cuồng tuôn trào. Cái khác Minh Tu đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn đến nàng, hiển nhiên không hiểu nàng tại sao phải làm như thế. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Trần Mộng biết rõ Tần Tinh trọng tình trọng nghĩa, tích thủy tri ân đều sẽ dũng tuyển tương báo, như vậy mình hôm nay cống hiến ra một chút tử khí, có lẽ có thể thay đổi thiện hắn đối với quan điểm mình, từ đó thu hoạch được suy nghĩ hồn chi tạo bí mật. Kế Trần Mộng sau đó, Thổ Minh Hoang tộc mới Mực Hàn trên thân, đồng dạng có đến tử khí điên cuồng tuôn trào, mà nhìn đến mới Mực Hàn cử động, Thổ Minh Hoang chủ hơi ngẩn ra, thở dài nói, sẽ chết tức giận, đưa ra. Thân là hoang chủ, há có thể không hiểu Trần Mộng cùng mới Mực mắt lạnh lẽo, mặc kệ Tần Tinh hay không còn sẽ đối với Minh Tu xuất thủ, lúc này đối cung cấp giúp đỡ, luôn có thể tại ngày sau đổi lấy Tần Tinh chút hảo cảm. Huống chi, bọn hắn cung cấp tử khí, nhìn qua là đang giúp Tần Tinh, nhưng trên thực tế cũng là đang giúp chính bọn hắn. Có Trần Mộng cùng Thổ Minh Hoang tộc dẫn đầu, dần dần, càng ngày càng nhiều Minh Tu cũng bắt đầu dâng hiến xuất từ mình tử khí, cho dù là quan hạ cùng từng sóng và người khác. Đại lượng tử khí cùng sinh cơ tuôn trào, tại tinh không bên trong hội tụ với nhau, ngưng tụ thành một đoàn lại một cơn gió bạo, quy mô của nó, vậy mà không thể so với lúc trước Tần Tinh hấp thu tinh khí yếu hơn. Cuối cùng, những này tử khí tất cả đều chia tay bị Tần Tinh hai hồn lấy đi, sau đó tập hợp tại Tần Tinh kia gắt gao đặt tại sinh tử chi môn trên hai tay. Khi tinh không bên trong không có nữa chút nào sinh cơ cùng tử khí thời điểm, Tần Tinh trong miệng bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng giống giận rung trời mở. Ong, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, kia gắt gao khép lại sinh tử chi môn, vậy mà thật tại chấn động kịch liệt bên trong, chậm rãi bị đẩy ra một cái khe hở. Chương 1815, Hai Nguyên Giới Chủ. Khổ chi môn, vậy mà thật bị Tần Tinh đẩy ra một cái khe hở. Hướng theo đây khổ chi môn khe hở xuất hiện, Chu Tử Phong trong mắt hàn quang tăng vọt. Hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, thậm chí cũng không có đi xem một lần nữa nữ nhi mình, tự ý bước ra một bước, bước lên rồi bất diệt tinh vực, bước lên rồi Tần Tinh. Chu Tử Sam đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là hàm răng khẽ cắn, hướng về phía Trịnh gia tỷ đệ nói, chúng ta cũng đi. Trịnh gia tỷ đệ nhẹ giọng nói, vậy Tần Thiên Tinh đâu? Dẫn đi đi, câu nói này, để cho Trịnh gia tỷ đệ hiểu rõ, Chu Tử Sam đã làm xong tử vong chuẩn bị, cho nên trước khi chết, phải đem Tần Thiên Tinh mang về bất diệt tinh vực, đưa về đến Tần Tinh bên cạnh. Hướng theo Chu Tử Sam các nàng ly khai, thân ở bờ bên kia bên trong cổ hâm nhụy, hít một hơi thật sâu nói, nhất định là có người sẽ xuất hiện ngăn cản Tần Tinh, ta lần này nhất định phải giúp hắn một chút rồi. Cổ hâm nhụy quay đầu đi, liếc một vòng bốn phía kia vô số đoán nở rộ màu trắng bỉ ngạn hoa sau đó, chưa bao giờ rời tay kẹo hồ lô bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngút trời máu tươi, tung vào toàn bộ bỉ ngạn hoa trên. Màu trắng bỉ ngạn hoa, hóa thành huyết hồng chi sắc, mà Cổ Hâm Nhụy biểu hiện trên mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt, trong suốt trong hai mắt, thậm chí có sát khí phun trào. Ong, vô số đạo màu máu bỉ ngạn hoa đột nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên, hơn nữa dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đóa, nâng ở Cổ Hâm Nhụy dưới chân, chở nàng xông về Bất Diệt Tinh Vực. Ngoại trừ Chu Tử Phong cha con cùng Cổ Hâm Nhụy ra, một chỗ khác hư vô bên trong, kia thân hình cao lớn bóng người cũng là liếc nhìn đệ nhất minh tôn cùng sau lưng người áo xanh nói, người đi, hay là hắn đi. Đệ nhất minh tôn hơi trầm ngâm sau đó nhẹ giọng nói, cùng đi. Sau khi nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý bóng người cao lớn, bước ra một bước, thân hình tan biến không còn dấu tích, mà tại phía sau hắn, kia từ đầu đến cuối giống như pho tượng người áo xanh, cũng đồng dạng tan biến không còn dấu tích. Chỗ này hư vô bên trong, cũng chỉ còn lại có bóng người cao lớn, mà hắn nhìn chăm chú kia đã rộng mở khổ chi môn, tự nhủ, không biết hai người bọn họ có phải hay không tần tinh đối thủ, cũng không thể ngay cả chính ta đều muốn đích thân xuất hiện đi. Khổ chi môn kia rộng mở đến khe hở bên trong, đột nhiên xuyên thấu qua đến một vệt kim quang, trong chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ Bất Diệt Tinh Vực tinh không, chiếu sáng tại trên người mọi người. Tại kim quang tắm phía dưới, tất cả sinh mệnh, bất kể là minh tu hay là tinh tu, mỗi một người đều là sắc mặt đột biến, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì đây giữa kim quang, hàm chứa một loại bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cực kỳ tinh thuần khí tức, tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ sau đó, chẳng những bồi bổ thịt bọn họ thân cùng linh hồn, chữa bọn hắn bị tổn thương thương thế, bổ sung bọn hắn vừa mới đưa ra đi sinh cơ tử khí, hơn nữa, còn đánh thẳng vào những cái kia từ đầu đến cuối khốn hoặc bọn hắn đủ loại tu hành bình cảnh. Mặc kệ tu vi ngươi cao thấp, mặc kệ ngươi gặp phải là cái gì bình cảnh, càng bất kể ngươi ở đây bình cảnh bên trên khốn trụ bao lâu thời gian, tại đây cổ tinh thuần khí tức trùng kích phía dưới, mỗi người trong đầu đều bắt đầu không ngừng vang lên tiếng nổ. Đó là bình cảnh bị giải khai âm thanh, đó là thương thế được chữa trị âm thanh, đó là bọn họ thân thể và linh hồn bị rèn luyện đề thăng âm thanh. Tất cả mọi người tu vi, cũng là tại những khí tức này dung nhập vào sau đó, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, tốc độ nhanh, để cho mỗi người đều là khó có thể tin, giống như đặt mình trong mộng. Có tinh quân cảnh bước vào tinh hoàng cảnh, có tinh hoàng cảnh bước vào tinh thần cảnh, có tinh thần cảnh trực tiếp trùng kích tới đỉnh phong, thậm chí ngay cả giới chủ chi cảnh cũng đều có bất đồng trình độ đề thăng. Nói đơn giản, chỉ riêng là đây một tia thông qua khổ chi môn khe hở xuyên thấu qua tới giờ ánh sáng, sẽ để cho cơ hồ toàn bộ bất diệt trong giới hạn tu sĩ, từ thân thể đến linh hồn, từ cảnh giới đến thực lực, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Thậm chí, coi như giờ phút này khổ chi môn lần nữa đóng kín, kim quang này tan biến không còn dấu tích, khí tức này tiêu tán mở ra, bằng vào bên trong cơ thể của bọn họ đã phát sinh biến hóa, mỗi người đều có lòng tin, có thể tại tu hành chi lộ trên đi xa hơn. Thiên Cơ Tử ngơ ngác nhìn chăm chú kia khổ chi môn, lẩm bẩm nói, ta cảm giác thế nào, khí tức này, giống như là mở ra tất cả mọi người thiên cơ chi môn. Không chỉ là những tu sĩ này, vào giờ phút này, Vương Mãnh Hạo Thiên đều là không nhịn được hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nhớ nhung thần sắc, không hẹn mà cùng nói, thật lâu không có cảm nhận được đây khí tức quen thuộc rồi. Về phần vẫn dùng hai tay duy trì đẩy ra khổ chi môn tư thế tần tinh, bởi vì hắn trực tiếp chính diện kim quang chiếu xạ, cho nên hắn cảm thụ cũng là mãnh liệt nhất cùng rõ ràng. Lúc trước đập về phía chín khỏa tinh thần chín quyền, và đẩy ra sinh tử chi môn tiêu hao lực lượng, vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hơn nữa so với vừa mới đến, mạnh hơn, thậm chí vừa mới đạt đến giới chủ chi cảnh, cũng tại những khí tức này trùng kích phía dưới, mạnh mẽ lại đề cao nhất giai, trở thành hai nguyên giới chủ. Đây chính là thần đạo thế giới khí tức sao? Không thể không nói, coi như là kiến thức rộng, coi như là đã từng đối với Vương Mãnh nói qua, khinh thường ở tại đi tới thần đạo thế giới tần tinh, tại lúc này, cũng thật đối với đây thần đạo thế giới động tâm. Hết cách rồi, thật sự là bởi vì bất diệt giới cùng thần đạo thế giới, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Khó trách bất diệt giới là tội giới, tại đây hoàn cảnh cùng tất cả, quả nhiên chính là một cái ngục giam, khó trách tất cả mọi người đều muốn đẩy ra đây khổ chi môn, cũng muốn đi tới thần đạo thế giới. Kỳ thực, đây thần đạo thế giới mới là hồn tộc ta chân chính nhà, mới là tất cả sinh mệnh hẳn sinh tồn bình thường thế giới. Đã như vậy, vậy ta liền dứt khoát nhìn một chút, có thể hay không triệt để đẩy ra đây khổ chi môn. Hôm nay tần tinh, thật là từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất, huống chi kim quang này còn chưa tan đi mở, như vậy có lẽ hắn thật có thể mượn kim quang, đến một chút xíu mở rộng khổ chi môn khe hở. Lại mở, tại tần tinh chợt quát trong tiếng, khổ chi môn lần nữa phát ra như sấm tiếng vang lớn, kia một cái khe hở, vậy mà thật lại bị tần tinh miễn cưỡng đẩy ra một tia, cho nên để cho càng nhiều kim quang để lộ qua đây. Chỉ có điều, tần tinh kia nguyên bản đang dùng lực hai tay, chính là đột nhiên dừng lại, bởi vì khe hở trở nên lớn, khiến cho hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy một ít sau cửa tình hình. Sau cửa, rõ ràng là một phiến màu vàng rực rỡ tinh không. Hơn nữa, tinh không giống như là tinh thần một dạng, bên trong bất ngờ có núi cao cao vút, có thiên hà lao nhanh, có tinh rừng rậm bố trí, thậm chí còn có đủ loại, tần tinh gọi không ra tên dị thú, tự do Mercedes-Benz tại tinh không bên trong. Mà mỗi một con dị thú trên thân, đều tản ra từng luồng khí tức cường đại, yếu nhất, cũng có thể so với tinh thần chi cảnh. Ồ, tội chi môn mở, lẽ nào tội giới có thần cấp cường giả sinh ra? Đột nhiên, tần tinh nghe được một cái vô cùng dễ nghe giọng nữ, nói ra mấy câu nói, mà ngay sau đó, một cái đầu đầy tóc tím nữ tử trẻ tuổi liền xuất hiện ở tần tinh trong tầm mắt. Nhìn đến cô gái tóc tím này trong nháy mắt, tần tinh lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đối với cái này mình chưa từng thấy qua cô gái tóc tím, hắn vậy mà, cảm thấy một tia quen thuộc. Ngươi là, đang lúc này, cô gái tóc tím kia tựa hồ cũng nhìn thấy trong khe cửa tần tinh, hơi ngẩn ra sau đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt càng là toát ra cực kỳ hưng phấn quang mang nói, là ngươi. Chương 1816, gặp lại cố nhân. Nghe được cô gái tóc tím kia rõ ràng mang theo tiếng vui mừng thanh âm, tần tinh chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên, không những tự đối với nàng có cảm giác quen thuộc, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng nhận biết mình. Cái này khiến tần tinh có phần là nghi hoặc, mình tại sao khả năng cùng thần đạo thế giới người quen biết. Đang lúc này, tần tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, mà hắn không chút nghĩ ngợi lập tức đem hai tay mình từ khổ chi môn trên thu hồi lại, đồng thời thân hình lui nhanh. Không có tần tinh hai tay chống đỡ, kia đã bị đẩy ra khổ chi môn, bắt đầu chậm rãi khép lại, bất quá ngay tại nó hoàn toàn khép lại trước một sát na kia, xuyên thấu qua khe cửa, tần tinh vẫn có thể nhìn thấy, cô gái tóc tím kia trên mặt vẻ kinh ngạc nồng hơn, càng là há hốc miệng ra, làm một cái cắn người động tác sau đó, nói ra bốn chữ. Ta gọi là Tử Nguyệt, ầm ầm, một cái đại thủ đột nhiên từ hư vô bên trong đưa ra, mạnh mẽ vỗ vào khổ chi môn trên, phát ra nổ rung trời, ầm ầm nổ tung. Cho nên cũng để cho khổ chi môn đang kịch liệt chấn động bên trong, rốt cuộc lại lần nữa khép lại. Không chỉ như thế, nguyên bản ngưng tụ khổ chi môn cũng tại lực một trường này hạ, trở nên hư huyễn vặn vẹo, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Hướng theo khổ chi môn biến mất, kia chín vạn trượng bản nguyên chi cầu bất ngờ cũng là bắt đầu chấn động, mà đã thối lui đến rồi bản nguyên chi cầu vị trí chính giữa tần tinh, thân hình lần nữa chợt lui, trong nháy mắt ly khai bản nguyên chi cầu, đứng ở bất diệt tinh vực tinh không bên trong. Bản nguyên chi cầu cũng đã biến mất, đây biến cố đột nhiên, ngoài tất cả mọi người dự liệu, thậm chí ngay cả Vương Mãnh đều là vẻ mặt ngỡ ngàng, ánh mắt không ngừng tại Hạo Thiên cùng bất diệt tinh vực bên trong lướt qua. Nếu mà không phải hắn xác định Hạo Thiên một mực đang mình dưới mắt, hắn thật muốn không nhịn được hoài nghi, người xuất thủ chính là Hạo Thiên rồi. Về phần Hạo Thiên trên mặt tuy rằng cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng lại hiển nhiên không có Vương Mãnh khiếp sợ như vậy, thậm chí khóe miệng vung lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, quả nhiên. Người này tuyệt đối sẽ không để cho tần tinh đẩy ra khổ chi môn, không cho phép tội giới bên trong có thần cấp cường giả xuất hiện, tựa như cùng năm đó hồn húc nam một dạng. Vương Mãnh cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói, chính là cùng người ta đến từ cùng một địa phương người thứ ba. Hạo Thiên gật đầu một cái nói, Vương Mãnh, ta không biết ngươi cuối cùng là cái thân phận gì, nhưng mà ngươi phải trông coi cẩn thận rồi, thế nhân tài là tội giới chân chính hắc thủ sau màn. Câu nói này để cho Vương Mãnh trong mắt hàn quang lóe lên, lại không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là lại lần nữa đưa mắt về phía bất diệt tinh vực. Bất diệt tinh vực bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mỗi người đều mang khiếp sợ và vẻ mất mát. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại tần tinh đã đem khổ chi môn đẩy ra thời điểm, vậy mà còn sẽ có người đối với tần tinh xuất thủ, mà người này mục đích rõ ràng chính là muốn ngăn cản khổ chi môn mở ra. Hiểu rõ một điểm này sau đó, trên mặt mọi người thần sắc bắt đầu từ thất lạc biến thành rồi phẫn nộ. Tuy rằng cho tới bây giờ, bọn hắn còn là không rõ ràng lắm khổ chi môn sau đó đến tột cùng là nơi nào, nhưng là mới vừa kia xuyên thấu qua khe cửa bắn ra kim quang, kia giữa kim quang ẩn chứa khí tức, nhưng để bọn hắn đối với cái kia chỗ tại, vô cùng hướng tới. Vì vậy mà, lúc này đối với tần tinh xuất thủ người, trên thực tế cũng chẳng khác gì là cắt đứt bọn hắn hy vọng cùng mong đợi. Bất quá, cứ việc trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Bởi vì cho mọi người cũng không ngốc, dám vào lúc này xuất thủ. Một trường chi lực chẳng những đem tần tinh bước lui, hơn nữa đem khổ chi môn đóng kín người, thực lực so với tần tinh đến, sợ rằng đều là chỉ cao chớ không thấp hơn, kia như thế nào mình cùng người khác có khả năng chống lại, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, vẫn ký thác vào trên thân tần tinh. Đứng tại tinh không bên trong tần tinh, trên mặt chính là không có một chút tức giận, mà là hắn quen có bình tĩnh, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú bàn tay lớn kia vươn ra hư vô địa phương. Đối với có người đột nhiên xuất thủ đánh gãy mình, tần tinh không ngạc nhiên chút nào. Ngay từ lúc hắn đẩy cửa lúc trước liền nghĩ đến điểm này, cho nên hắn lần này đẩy cửa cũng vừa vặn chỉ là nếm thử, căn bản không có cho là mình thật có thể hoàn toàn đẩy ra khổ chi môn, hoàn toàn thoát khỏi đây tội giới, đi tới thần đạo thế giới. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối đều đang đợi người này xuất thủ. Bởi vì người nọ, rất có thể chính là mọi chuyện xúi dục sau màn, mà tại Tần Tinh nghĩ đến, thân phận đối phương, vô cùng có khả năng chính là cái kia thiên đạo canh gác. Đồng thời, Tần Tinh cũng đang suy tư vừa mới khổ chi môn bên trong nhìn thấy cái kia tóc tím nữ hài, còn có nàng cuối cùng làm ra động tác kia, và nàng nói chuyện. Tử Nguyệt nhất định là tên của nàng, cái kia cắn người động tác. Tần Tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng, ta biết rồi. Cái kia há mồm động tác là thôn phệ, nàng là tạo hóa trong giới hạn thôn phệ tạo hóa tinh trên, đầu cự ngư kia. Tạo hóa trong giới hạn, Tần Tinh đi tới khỏa thứ nhất tạo hóa tinh, chính là thôn phệ tạo hóa. Trong đó, hắn lúc ban đầu hóa thân làm một con tôm thước, mà tại minh bạch rồi quy tắc sau đó, hắn bắt đầu không ngừng thôn phệ, từng bước một tăng cường, mãi đến bản thân cũng biến thành một đầu cự ngư. Bất quá, hắn cũng không phải chiến đấu một mình, mà là cùng mặt khác một đầu cự ngư hợp thành quan hệ hợp tác, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, đồng hành 3 năm dài. Cũng chính bởi vì 3 năm này đồng hành, để cho Tần Tinh đem cự ngư trở thành bằng hữu, cho nên tại Tần Tinh cảm ngộ thôn phệ tạo hóa, lúc rời đi sau khi, đem chính mình cảm ngộ, không giữ lại chút nào đưa cho đầu cự ngư kia. Tuy rằng Tần Tinh đối với mỗi một khỏa tạo hóa tinh trên tồn tại sinh mệnh, cự ngư cũng tốt, quân cờ cũng được, có đến suy đoán, cho rằng bọn họ có thể là đến từ thần đạo thế giới một ít tộc đàn tông môn tộc nhân đệ tử, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ gặp phải bọn hắn. Dù sao, tạo hóa trong giới hạn không cách nào trao đổi, mình thậm chí ngay cả bọn hắn hình dạng thế nào cũng không biết, coi như thật có thể lại lần gặp gỡ, cũng không khả năng nhận ra lẫn nhau. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà lại thật gặp được đầu cự ngư kia. Mặc dù mình không biết đối phương dáng dấp ra sao, nhưng là mình tại thu được tạo hóa sau đó, sẽ khôi phục chân thân, cho nên đối phương biết rõ mình bộ dáng. Hơn nữa, đúng dịp là, đối phương vậy mà vừa vặn sẽ xuất hiện tại khổ chi môn ra. Biết được màu tím nữ tử danh tự cùng thân phận, để cho Tần Tinh trong mắt cũng toát ra một tia êm dịu, hơn 100 năm đi qua, có thể gặp lại cố nhân, không sai, hơn nữa cái này Tử Nguyệt, chắc đã thu được thôn phệ tạo hóa. Chỉ cần bị Tần Tinh tán thành vì bằng hữu người, như vậy Tần Tinh đều thật lòng hy vọng đối với mới có thể càng ngày càng tốt, cho nên bây giờ hắn cũng là từ trong thâm tâm thay Tử Nguyệt cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn cũng không biết, vào giờ phút này, hắn có thể tại khổ chi môn sau đó nhìn thấy Tử Nguyệt, cũng không phải cái gì trùng hợp, mà là bởi vì Tử Nguyệt tại thần đạo thế giới trong tìm hắn hơn 100 năm nhưng không thu được gì sau đó, rốt cuộc suy đoán ra Tần Tinh hẳn đúng là đến từ tội giới. Cho nên, Tử Nguyệt liền canh giữ ở tội thuộc về cửa bên cạnh. Hai, một tiếng thở dài đột nhiên từ hư vô bên trong truyền ra, cắt đứt Tần Tinh suy tư, mà ngay sau đó, hai bóng người một trước một sau bước ra, đứng ở Tần Tinh phía trước. Mà nhìn đến hai người kia, Tần Tinh trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng thở dài nói, các ngươi, quả nhiên cũng chưa chết. Chương 1817, quả nhiên không có chết. Từ hư vô bên trong đi ra, đứng tại Tần Tinh phía trước hai người kia, tuy rằng một người trong đó trên mặt có sương mù che giấu, nhưng là tất cả người chính là đang nhìn đến hắn đồng thời, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Đệ nhất Minh Tôn, lúc trước Hách Liên trùng lấy không gian chi lực đem Tần Tinh cùng bốn vị Minh Tôn đại chiến quá trình rõ ràng hiện ra cho tất cả mọi người, mà ở đó đoạn trong hình, đệ nhất Minh Tôn cùng Tần Tinh cuối cùng là đồng quy vu tận, chính là không nghĩ đến, vào giờ phút này, đệ nhất Minh Tôn vậy mà lần nữa hiện thân. Đệ nhất Minh Tôn vậy mà không có chết, ta liền nói đệ nhất Minh Tôn không thể nào dễ dàng chết như vậy, đến bọn hắn loại cảnh giới này, bản tôn tùy tiện không thể nào mạo hiểm, chết khẳng định chỉ là phân thân của hắn. Rất nhiều Minh Tu, nguyên bản cũng bởi vì khổ chi môn bị tắt mà có chút phẫn nộ, nhưng là khi bọn hắn nhận ra đệ nhất Minh Tôn sau đó, phẫn nộ chính là lập tức bị kinh hỉ thay thế. Bởi vì bất kể nói thế nào, đệ nhất Minh Tôn là Minh Tu thủ lĩnh, là Tần Tinh địch nhân, ít nhất hắn là đứng tại Minh Tinh giới bên này, hắn ngay lúc này xuất hiện, nhất định lại chính là đặc biệt vì đối phó Tần Tinh mà tới. Rắn mất đầu đám Minh Tu, cũng rốt cuộc tìm được có thể dựa vào người. Về phần rất nhiều Tinh Tu, ngược lại không có để ý như vậy đệ nhất Minh Tôn sống chết, bọn hắn lo lắng hơn là Tần Tinh có phải hay không là hai người này đối thủ. Đệ nhất Minh Tôn xuất hiện ngoài ý muốn, hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý, thế cho nên cái kia cùng hắn cùng nhau xuất hiện, hơn nữa không có che giấu mình tướng mạo người, nhưng ngược lại bị xem nhẹ rồi. Nhưng, Hồn Nô cùng Tần Tinh hai người ánh mắt, và mắt thấy thì sẽ đến đạt đến bất diệt tinh vực, chính là nhưng mạnh mẽ dừng lại thân hình Chu Tử Phong, nhưng đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái người này. Đây là một cái một thân áo xanh, tướng mạo xanh quắc, nhìn qua hơi có vẻ tang thương người trung niên, từ trên xuống dưới, cũng không có một chút chỗ đặc thù. Hắn cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú Tần Tinh, bình tĩnh trên mặt để cho người không nhìn ra hắn hỉ nộ ái ố. Chỉ có như vậy một cái nhìn qua vô so với người bình thường, chính là để cho hồn nô tâm đều run rẩy, tựa như cùng lúc trước hắn nhìn thấy Tần Tinh lúc cảm giác một dạng. Bởi vì người này, cũng đã từng là chủ nhân hắn, thậm chí mình cả đời này, cơ hồ đều là sống ở hắn dưới bóng mờ, cho dù là đang nghe được hắn chết tin tức sau đó, chính mình cũng không thể tin cùng tiếp nhận, từ đầu đến cuối lo lắng đề phòng sống sót. Hiện tại, hồn nô rốt cuộc biết, mình lo lắng cũng không phải là thừa thãi. Cái người này, quả nhiên không có chết. Ta biết ngay ngươi khẳng định không có chết, ngươi có vô tận chi hồn, ngươi làm sao lại chết? Các ngươi từng cái, làm sao cũng sẽ không chết. Lần này được rồi, Tần Tinh, hắn, lại thêm người kia, ta đồng thời có ba cái chủ nhân, tốt nhất ba người các ngươi đánh nhau, sau đó lấy mạng đổi mạng. Mang theo cái này ác độc ý nghĩ, hồn nô cẩn thận từng ly từng tí thu hồi mình ánh mắt, cực kỳ mất tự nhiên rụt cổ một cái sau đó, lặng lẽ thối lui đến rồi trong đám người. Lúc này, đệ nhất minh tôn rốt cuộc mở miệng nói, Tần Tinh, chúng ta không có chết, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng mới đúng. Tần Tinh căn bản không để ý tới đệ nhất minh tôn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú kia áo xanh trung niên người, lần nữa phát ra một tiếng thở dài nói, mặc kệ ngươi là thân bất do kỷ, hay là cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta chỉ muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Ngươi hỏi, Tần Tinh trầm giọng hỏi, ngươi nhìn kỹ ta như con, là thật, là giả. Áo xanh trung niên người mặt không chút thay đổi nói, là thật. Vậy năm đó ngươi mang theo nhi tử tộc người thi thể, đại chiến Chu Tử Phong, không địch lại tự bạo mà chết, là thật, là giả. Cũng là thật, hồn vô tận, ta, không có vấn đề. Hướng theo Tần Tinh trong miệng nói ra câu nói này, toàn bộ nguyên bản đầu óc mơ hồ người, tất cả đều không nhịn được thân thể lại lần nữa run nhẹ, đặc biệt là hồn tinh, càng là bỗng nhiên nhìn về phía cái này áo xanh trung niên người. Lấy hồn làm họ người, chỉ có tạo hồn nhất tộc. Tự nhiên, người trung niên này, chính là nguyên giới tạo hồn tộc tiêu diệt thời điểm đời cuối cùng tộc trưởng, cũng là tạo hồn tộc từ trước tới nay, cường đại nhất tộc trưởng đời thứ nhất, càng là Tần Tinh tại viễn cổ mộng giới hóa thân làm hồn thiên thời điểm phụ thân. Hồn vô tận, tuy rằng hồn tinh lúc mới sinh ra, hồn vô tận đã chết nhiều năm, tuy rằng cho dù là tại mộng giới bên trong, hồn tinh cũng không có thực sự từng gặp hồn vô tận, nhưng là đối với cái tên này, há có thể không biết. Nguyên giới tạo hồn tộc tiêu diệt, hồn vô tận có thể nói là chỗ căn nguyên. Nếu mà không phải là bởi vì hắn đối với mình chín con trai có chút có khuynh hướng thích, nếu mà không phải là bởi vì hắn quá mức cố chấp ở tại phục sinh vợ quá cố, như vậy tạo hồn tộc sợ rằng cũng sẽ không tiêu diệt, hôm nay lịch sử cũng sắp lại lần nữa sửa lại. Chỉ là, hồn vô tận đã chết, hình thần câu diệt, tự bạo mà chết, đây là hắn cửu nhi con hồn thiên, chính miệng nói cho Tần Tinh, chính miệng nói cho toàn bộ sống sót người tạo hồn tộc. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng đứng trong đó, đứng tại Tần Tinh phía trước. Bất quá, hồn tinh nghĩ tới Tần Tinh hỏi ra kia hai vấn đề, nhưng trong lòng thì khẽ động, hắn mơ hồ có cảm giác, Tần Tinh tựa hồ hiểu rõ cái gì. Không thể không nói, hồn tinh cảm giác là cực kỳ nhạy cảm, Tần Tinh xác thực bởi vì hai vấn đề này, mà hiểu rõ một ít chuyện. Lúc trước nghe được hồn vô tận kia hư vô mờ mịt âm thanh nói ra bỉ ngạn hoa ba chữ thời điểm, Tần Tinh mơ hồ đã cảm thấy, hồn vô tận sợ rằng không chết. Chỉ bất quá hắn muốn xác định một cái, ba chữ kia, phải chăng thực ra đến từ hồn vô tận. Vấn đề thứ nhất, Tần Tinh cũng không có nói tới mộng giới, nhưng mà hồn vô tận nhưng cho ra khẳng định câu trả lời. Đây đã nói lên, hồn vô tận biết rõ mộng giới bên trong chuyện phát sinh, bởi vì chỉ có mộng giới bên trong, hồn vô tận mới là đem Tần Tinh trở thành nhi tử, như vậy cũng đủ để chứng minh, ba chữ kia, hẳn là hắn lưu lại. Vấn đề thứ hai, nếu hồn vô tận chính miệng thừa nhận hắn năm đó tự bạo mà chết, nhưng là bây giờ không những khởi tử hoàn sinh, hơn nữa còn cùng đệ nhất minh tôn cùng nhau hiện thân, rõ ràng là đứng ở Tần Tinh phía đối lập. Đây đã nói lên, hắn là thân bất do kỷ bị người khống chế. Lấy hồn vô tận thực lực và thân phận, thậm chí ngay cả chết rồi đều được người cứu sống, hơn nữa còn phải đã bị đối phương khống chế, có thể tưởng tượng được, đây thực lực cá nhân mạnh mẽ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối với thân phận cái người này, Tần Tinh cũng có một ít suy đoán, mà người này cũng là hồn nô chủ nhân chân chính, nhưng không phải là đệ nhất minh tôn. Hai vấn đề câu trả lời kết hợp với nhau, đủ để cho Tần Tinh đoán ra được hồn vô tận khởi tử hoàn sinh chờ chân tướng của sự tình. Dứt bỏ mộng giới không nói, chân chính nguyên giới hồn vô tận, nên phải biết rồi một ngày kia, chính hắn sẽ bị người khống chế, hơn nữa không thể thoát khỏi. Tuy rằng hắn mình không thể tự cứu, nhưng mà hắn lại biết, Tần Tinh có thể cứu hắn. Ngay sau đó, hắn liền đem làm sao cứu phương pháp khác, phân chia hai bộ phận, lấy cực kỳ mịt mờ phương thức, chia tay giấu ở hồn nô cùng giới chi hồn trên thân. Sở dĩ sẽ chọn hai người này, là bởi vì hồn vô tận cũng biết, chỉ có hai người bọn họ, có thể sống đến tần tinh xuất hiện ngày nào đó, có thể đem cứu mình phương pháp, nói cho tần tinh. Hiện tại, tần tinh đã biết được hồn vô tận ẩn náu giới chi hồn trên thân kia một nửa phương pháp, chính là bỉ ngạn hoa ba chữ kia, như vậy còn dư lại một nửa phương pháp, tất nhiên liền giấu ở hồn nô trên thân. Bỗng nhiên, đệ nhất minh tôn lần nữa mở miệng nói, hồn vô tận, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Nếu mà trò chuyện xong mà nói, chúng ta có thể đi. Chương 1818, địch thủ cũ chi chiến. Đi, đệ nhất minh tôn câu nói này, để cho tần tinh đều là không nhịn được sững sờ, càng không cần phải nói những người khác. Đệ nhất minh tôn cùng hồn vô tận đặc biệt hiện thân mà ra, ngăn cản tần tinh tiếp tục đẩy ra khổ chi môn sau đó, vậy mà phủi mông một cái làm như muốn đi. Trước khi đi, bọn hắn chẳng lẽ không phải trước tiên giết tần tinh sao? Nhưng tần tinh chợt liền bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn tới đây, xác thực vừa vặn chính là vì ngăn cản mình đẩy ra khổ chi môn. Tuy rằng tần tinh cũng không biết, Tử Nguyệt là đặc biệt tại khổ chi môn sau đó chờ đợi mình, nhưng hắn không khó đoán ra, đối với tội giới tòa này ngục giam, thần đạo thế giới tất nhiên sẽ phái người canh gác. Một khi mình thật đem khổ chi môn hoàn toàn đẩy ra, nhất định sẽ đưa tới thần đạo thế giới người, như vậy đến lúc đó, mặc kệ đây người giật dây rốt cuộc là ai, mặc kệ hắn có mục đích gì, sợ rằng đều không cách nào tiếp tục áp dụng. Vì vậy mà, tại hắn đạt thành mục đích của hắn lúc trước, hắn nhất định phải bảo đảm toàn bộ tội giới vẫn nằm ở hoàn toàn trạng thái đóng chặt, không thể để cho tại đây chuyện phát sinh, bị thần đạo thế giới biết được. Nếu như ta suy đoán nói không sai, ngươi làm hết thảy những thứ này, đơn giản chính là vì ba cổ chi tạo, vì tạo hồn tộc ta cổ chi hồn. Thậm chí, tạo hồn tộc ta sở dĩ sẽ trở thành phạm nhân, bị giam vào đây phong bế tội giới bên trong, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Ngươi không giết ta, tựa như cùng Chu Tử Phong không giết ta đạo lý một dạng, chỉ có điều Chu Tử Phong bức tranh là ta hoàn chỉnh bản nguyên, mà ngươi bức tranh là ta cổ chi hồn. Thế nhưng, ta hôm nay đã có cổ chi hồn, ngươi coi như không giết ta, cũng có thể đem ta bắt đi, ngược lại liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho ta. Lẽ nào tại trên người ta, ngoại trừ cổ chi hồn ra, còn có cái khác đáng giá ngươi mưu đồ đồ vật sao? Đang lúc này, đệ nhất minh tôn cùng hồn vô tận đã xoay người, chuẩn bị ly khai, mà tần tinh cũng thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nói, đứng lại. Hai người dừng thân hình dáng, đồng loạt xoay người lại, nhìn đến tần tinh, vẫn là đệ nhất minh tôn mở miệng hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Tần tinh cặp mắt hơi nheo lại nói, hắn có thể đi, nhưng mà ngươi, được lưu lại. Đệ nhất minh tôn cười lạnh một tiếng nói, tần tinh, hiện tại ta không giết ngươi, cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Ban đầu nếu ta có thể ép ngươi tự bạo một lần, tự nhiên cũng có thể ép ngươi lần nữa tự bạo. Ngươi, không để lại ta, lưu không giữ lại được, thử một lần liền biết. Dứt tiếng, tần tinh bất thình lình giơ bàn tay lên, xông về đệ nhất minh tôn. Tần tinh cả đời trải qua chiến đấu vô số, ít ỏi sẽ có ra tay trước thời điểm, trừ phi là yếu không địch lại mạnh, hoặc là cùng địch nhân thực lực cách nhau cực lớn dưới tình huống, mới có thể đi trước tập kích. Chính là hôm nay, đối mặt đệ nhất minh tôn, hắn vậy mà chủ động xuất thủ, cái này khiến những cái kia quen thuộc tần tinh tính cách người, trái tim không khỏi chìm xuống. Lẽ nào, tần tinh tự nhận không phải thứ nhất minh tôn đối thủ? Không, thiên cơ tử lắc đầu nói, ngoại trừ thực lực không bằng đối phương ra, tiểu tử này chủ động xuất thủ, còn một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Hận, tần tinh tại cực hận đối phương thời điểm, cũng sẽ chủ động xuất thủ. Thiên cơ tử trầm giọng nói, nhìn qua tần tinh tuy rằng duy trì bình tĩnh, nhưng mà ngón tay hắn từ đầu đến cuối tại không tự chủ khẽ run, điều này đại biểu nội tâm của hắn đang đứng ở vô cùng phẫn nộ bên trong, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn vô cùng có khả năng nhận thức cái này đệ nhất minh tôn. Nói nhảm, bên cạnh phá quân bất mãn nói, hai người bọn họ đều đã lấy mạng đổi mạng qua một lần rồi, hắn đương nhiên nhận thức đệ nhất minh tôn rồi. Không, thiên cơ tử lần nữa lắc đầu nói, ta nói nhận thức là chỉ hắn và đệ nhất minh tôn trong lúc đó quan hệ, hẳn đã từng cực kỳ thân mật, liền như cùng chúng ta giống như hắn. Thiên cơ tử câu nói này, nói tòa quân cùng Trung Thiên Đế quân và người khác đều là mặt đầy cả kinh nói, tần tinh cùng đệ nhất minh tôn trong lúc đó căn bản là kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể đã từng thân mật đâu. Thiên cơ tử, lần này ngươi khẳng định đoán sai rồi. Thiên cơ tử ánh mắt vững vàng nhìn đến đệ nhất minh tôn nói, tuy rằng đệ nhất minh tôn từ đầu chí cuối đều là che lại tướng mạo, nhưng mà, lẽ nào các ngươi không cảm thấy hắn có chút quen thuộc sao? Có lẽ, chúng ta đều đã từng thấy qua. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cắt đứt thiên cơ tử mà nói, mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, rõ ràng là hồn vô tận xuất thủ, ngăn cản tần tinh, hơn nữa cùng tần tinh chạm nhau một trường. Song trường tấn công hậu quả, tần tinh thân hình liên tục lắc lư, thối lui ra 10 bước có hơn, mà hồn vô tận chính là nguy nhưng bất động, thậm chí ngay cả thần sắc đều là không có biến hóa chút nào. vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ngươi trưởng thành rất nhanh, bất quá, ngươi không phải đối thủ của ta. Hiển nhiên, hồn vô tận là tuyệt đối sẽ không để cho đệ nhất minh tôn bị thương tổn. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đối thủ của ngươi, cũng không phải là ta, Chu Tử Phong, ngươi còn không ra. Lại là một chỗ tinh không trực tiếp bị chấn bể mở ra, một cái áo bào tím nam nhân từ trong đi ra, mặt đầy âm trầm, chính là Đại Chu thần tộc thần tử Chu Tử Phong. Mà tại Chu Tử Phong sau lưng, lại có ba người nối đuôi đi ra. Nhìn thấy ba người này, đặc biệt là cái kia đi ở chính giữa tiểu nữ hài, Tần Tinh trên mặt bình tĩnh rốt cuộc bị phá vỡ, có một chút lộ vẻ xúc động. Chu Tử Sam, mình 10 đời trong luân hồi muội muội, cũng là Chu Tử Phong con gái ruột. Ca, Chu Tử Sam tự nhiên cũng đồng dạng nhìn thấy Tần Tinh, mặt lộ vẻ kích động, nhưng ngay khi nàng vừa mới há mồm ra, kêu lên một cái ca chữ thời điểm, cả người chính là bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì Tần Tinh đã khôi phục yên tĩnh, hơn nữa, rời đi ánh mắt, không nhìn nữa nàng, vừa vặn chỉ là đối với Trịnh gia tỷ đệ khẽ gật đầu một cái. Một màn này, để cho Chu Tử Sam giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu tưới xuống, từ giữa thê lương đến ra. Bất quá, nàng cũng biết, Tần Tinh đối với mình lạnh nhạt nguyên nhân, mà nguyên nhân này, cũng là nàng vô lực thay đổi. Chu Tử Phong lạnh lùng trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái nói, người sớm biết đạo ngã sẽ xuất hiện. Tần Tinh nhàn nhạt nói, người từ đầu đến cuối không giết ta, không cũng là bởi vì ngươi và ta có ít nhất một cái đồng dạng mục tiêu, hôm nay nếu có người muốn ngăn cản chúng ta thực hiện cái mục tiêu này, ngươi đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hừ, Chu Tử Phong bị Tần Tinh nói trúng nỗi lòng, cũng không giải thích, dứt khoát nhìn về phía hồn vô tận nói, hồn vô tận, tuy rằng ta không biết ngươi là sống như thế nào xuống, nhưng mà lần này, ngươi sẽ không còn có may mắn như vậy. Chu Tử Phong phất ống tay áo một cái, một đạo tử khí đã từ trong tay áo bắn về phía hồn vô tận. Nhìn thấy Chu Tử Phong, hồn vô tận trên mặt bình tĩnh cũng bị phá vỡ, bởi vì Chu Tử Phong là hắn tạo hồn tộc chân chính kẻ thù, mối thù này hận, bất cứ chuyện gì đều không cách nào hóa giải. Vì vậy mà, hồn vô tận không nói một lời, bỗng nhiên phân ra vô số phân thân, đồng dạng nghênh hướng Chu Tử Phong. Chu Tử Phong cùng hồn vô tận, đây lưỡng đại địch thủ cũ, thời gian qua đi vô số vạn năm sau đó, tại cái này không diệt giới trong, rốt cuộc lần nữa mở rộng giao thủ. Mà hướng theo bọn hắn giao thủ, Tần Tinh ánh mắt cũng rốt cuộc nhìn về phía đệ nhất minh tôn, gần từng chữ, đến lúc này, ngươi cần gì phải còn muốn che giấu ngươi khuôn mặt chân thực đâu. Lẽ nào, trong lòng ngươi cũng hổ thẹn, cho nên không dám lấy khuôn mặt chân thực, đối mặt ta người đại ca này sao? Chương 1819, đệ đệ của ta. Tần Tinh lời nói này, chẳng những để cho đệ nhất minh tôn cơ thể hơi chấn động, cũng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, cho nên để cho cơ hồ tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Tần Tinh vậy mà tự xưng là đệ nhất minh tôn đại ca. Mà đang ở trước đây không lâu, mọi người mới vừa mới biết rõ, Tần Tinh đại ca là hồn tinh. Nhưng bây giờ, bản thân Tần Tinh vậy mà cũng trở thành người khác đại ca, mà người khác còn không phải bình thường người, mà là minh tinh giới đệ nhất minh tôn. Tất cả mọi người đều có chủng phát điên hơn cảm giác, bởi vì nếu mà Tần Tinh nói là nói thật mà nói, vậy bọn họ huynh đệ này ba người, quả thực mỗi cái đều có thể xưng là biến thái. Nếu mà ba người bọn họ liên thủ tiếp mà nói, kia không hề nghi ngờ, có thể tùy tiện chiếm đoạt toàn bộ bất diệt giới. Bất quá, từ Tần Tinh trong lời nói này ngược lại không khó nghe ra, đệ nhất minh tôn cùng Tần Tinh trong lúc đó hiển nhiên bất hòa, hơn 100 năm lúc trước, hai người càng là đồng quy vu tận. Chỉ có điều hai người kỳ thực ai cũng không có chết, Tần Tinh là khởi tử hoàn sinh, mà đệ nhất minh tôn chỉ là chết một cái phân thân, cho nên mới có lúc này hai người gặp lại lần nữa. Đương nhiên, hiện đang lúc mọi người tò mò nhất, vẫn là hai người này rốt cuộc là làm sao trở thành huynh đệ. Cũng không thể đệ nhất minh tôn cũng là tạo hồn tộc tộc nhân đi. Lúc này, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về hồn tinh, mà hồn tinh tuy rằng trên mặt có vẻ bừng tỉnh, nhưng hơi nhíu mày nhưng tỏ rõ trong lòng của hắn đồng dạng có đến nghi hoặc. Bởi vì bị mất một hồn, hắn thậm chí ngay cả mình chân chính đệ đệ đều quên, tự nhiên càng không nhớ nổi, ngoại trừ Tần Tinh ra, chính mình phải chăng còn có một cái đệ đệ. Bất quá, hắn ngược lại có thể nhớ tới một chuyện. Tại hắn lấy 9 loại bản nguyên, ngưng tụ thành khai thiên cự phủ bổ về phía thiên địa sau đó, hắn liền mất đi nơi có ý thức, lâm vào trong hôn mê. Nhưng ngay khi hắn nửa hôn mê một nửa tỉnh táo thời điểm, hắn mơ hồ nghe được mình bên tai có người tự nhủ một câu nói, người so sánh Tần Tinh may mắn, người có một cái hảo đệ đệ. Lúc đó hồn tinh căn bản không hiểu ý những lời này, chỉ cảm thấy được không giải thích được, mà đến lúc hắn chân chính khi tỉnh dậy, bên cạnh cũng không có bất kỳ người nào, chỉ là thương thế hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa có người lấy truyền âm nói cho hắn biết, mệnh tinh giới ngàn cân treo sợi tóc cùng Tần Tinh tử vong tin tức. Biết được hai cái này tin tức sau đó, Hồn tinh cũng căn bản không dỗi suy nghĩ thêm những chuyện khác, lập tức liền chạy đến đây bất diệt tinh vực. Mà bây giờ nghe đệ nhất minh tôn cùng tần tinh đối thoại, hồn tinh tự nhiên biết, truyền âm cho người mình, rất có thể chính là đệ nhất minh tôn. Mà hắn sở dĩ sẽ nói ra một câu như vậy không giải thích được mà nói, kỳ thật sẽ chờ cho chỉ ra tần tinh không bằng hồn tinh may mắn nguyên nhân, là bởi vì tần tinh không có một cái hảo đệ đệ. Cái này đệ đệ, tự nhiên chỉ chính là đệ nhất minh tôn chính hắn. Hồn tinh đệ đệ, có thể vì cứu hồn tinh không tiếc bất cứ giá nào, mà tần tinh đệ đệ, nhưng ngược lại muốn giết tần tinh. Có thể hồn tinh nhưng lại khẽ lắc đầu một cái nói, không đúng, lúc ấy nói chuyện với ta tiếng người thanh âm, cùng đệ nhất minh tôn âm thanh, cũng không giống nhau. Chẳng lẽ là ta hiểu sai? Mọi người ngoại trừ nhìn về phía hồn tinh ra, cũng có một nhóm người nhìn về phía thiên cơ tử. Bởi vì hiển nhiên, thiên cơ tử lại nói đúng. Có thể điều này cũng làm cho bọn hắn đồng dạng không thể nào hiểu được, đặc biệt là phá quân, càng là không nhịn được giảm thấp xuống giọng nói, thiên cơ tử, ta phục người rồi, đệ nhất minh tôn quả nhiên như lời ngươi nói, là tần tinh quan hệ mật thiết chi nhân, nhưng mà ta làm sao cũng nghĩ không thông, tần dương làm sao lại là đệ nhất minh tôn. Tần dương, thiên cơ tử hơi sững sờ nói, ai nói đệ nhất minh tôn là tần dương rồi sao? Nói nhảm, ngoại trừ hồn tinh ra, tần tinh chỉ có một đệ đệ, tần dương a. Có thể tần dương ban đầu ta như thế nào đi nữa nhìn, cũng cùng đệ nhất minh tôn không có một chút quan hệ a. Thiên cơ tử cười khổ lắc lắc đầu nói, tần dương tuy rằng hẳn là tần tinh đệ đệ, nhưng mà tần gia có tỷ đệ ba người, tần tinh đi hai, cho nên tần dương xưng hô tần tinh, chỉ có thể xưng hô nhị ca, sẽ không xưng hô đại ca. A, phá quân nhất thời trợn to hai mắt nói, ngoại trừ tần dương ra, tần tinh nơi nào còn có đệ đệ. Hơn nữa còn là ngươi và ta đều biết đệ đệ. Thiên cơ tử thở dài nói, ngoại trừ tần dương ra, tần tinh kỳ thực còn có hai cái đệ đệ, mà đệ nhất minh tôn, chính là bọn hắn trong hai người một cái. Phá quân gấp gáp nói, hai cái, hai tên kia, ta làm sao một cái cũng không biết, thiên cơ tử, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói có được hay không. Bản nguyên tinh vực, nói chuyện, cũng không phải là thiên cơ tử, mà là tần tinh. Tần tinh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất minh tôn, trong mắt lộ ra đến trừ tức giận ra, còn có bi thương. Nếu như ngươi quên chúng ta quen biết quá trình, quên ta là đại ca ngươi, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, tại đi thông bản nguyên tinh vực chỗ cửa vào, ngươi chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập phù văn chi môn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi không chỗ nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta, để cho ta bảo hộ ngươi. Chính là những ngươi bất chấp nguy hiểm, chủ động thay ta dò đường, ở những người khác muốn đối phó ta thời điểm, ngươi cũng chủ động đứng ra bảo hộ ta. Ta hỏi ngươi tại sao phải cùng ở bên cạnh ta, ngươi nói, bởi vì ta cho ngươi cảm giác, giống như ca ca ngươi. Ngươi nói, ca ca ngươi một vốn một lời nguyên tinh vực nhớ không quên, chỉ tiếc đã chết, ngươi vì hoàn thành ca ca ngươi ước nguyện, lúc này mới đi trước bản nguyên tinh vực. Ngươi nói, ta đều tin, bởi vì ta tin tưởng, gặp nhau tức là hữu duyên, cho nên ta chính miệng nói cho ngươi, từ nay về sau, tần tinh ta, chính là đại ca ngươi. Ta cả đời này, ngoại trừ ta hai cái đệ tử ra, ta vừa vặn chỉ là bị ngươi quỳ bái. Được ngươi nhất bái, đại biểu ta đối với ngươi tán thành, được ngươi nhất bái, đại biểu từ nay về sau, ta lại thêm cái thân đệ đệ, được ngươi nhất bái, đại biểu cho dù ta chết, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Nói tới chỗ này, tần tinh bỗng nhiên nở nụ cười nói, ta nhớ đóng lại, khi đó ngươi, vẫn chỉ là cửu chuyển tinh hầu chi cảnh, đương nhiên, vậy tất nhiên là ngươi giả bộ đến, kỳ thực khi đó ngươi, sợ rằng đã có hôm nay thực lực, giết ta, giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Có thể ta còn muốn đến phải bảo vệ ngươi, phải chiếu cố ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, ta làm tất cả, thật sự là quá buồn cười. Được rồi, đệ nhất minh tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cắt đứt tần tinh thanh âm nói, ngươi không cần nói, hiện tại ngươi nói với ta những này, lại có ý nghĩa gì, không sai, ngươi làm tất cả, trong mắt của ta, xác thực đều là thập phần buồn cười. Tần tinh hít một hơi thật sâu nói, buồn cười cũng được, đáng ghét cũng tốt, hiện tại nhắc qua đi, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vốn là ta là muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, cũng coi là giải quyết xong rồi giữa ngươi và ta nhân quả duyên phận, nhưng mà nếu ngươi ta đều còn sống, như vậy hôm nay, ta chỉ muốn hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Ngươi tại sao phải tiếp cận ta, nhận ta làm đại ca? Đệ đệ tốt của ta, La Bằng, chương 1820, một đạo phong ấn. La Bằng, cái tên này, đối với tuyệt đại đa số người lại nói đều là xa lạ, nhưng là đối với từ bản nguyên tinh vực bên trong đi ra người đến nói. Chính là loáng thoáng có đến ấn tượng. Đặc biệt là tần tinh nhị đệ tử Tưởng Duệ, càng là a kêu thành tiếng. Bởi vì ban đầu hắn cũng là cùng La Bằng tần tinh, cùng nhau tiến nhập phù văn chi môn, có thể nói, đối với tần tinh cùng La Bằng quen biết quá trình là hiểu rõ nhất. Ngoại trừ Tưởng Duệ ra, giống như quân mạch Ly Trờ đã từng bị thập nhất minh tôn bắt đi những người đó, bọn hắn cũng đều nhớ La Bằng. Bởi vì, La Bằng là cùng bọn họ cùng nhau bị bắt, cùng nhau bị giam, mãi đến Tần Tinh cùng nhau đưa bọn họ từ thập nhất minh tôn đó cứu ra. La Bằng, quân mạch Ly Trần chờ nói, thật giống như hai chúng ta đến Tinh Vẫn Chi Khư sau đó, hắn liền tiêu thất, lúc ấy bởi vì thế cục hỗn loạn, chúng ta cũng không có quá mức để ý, nguyên lai. Nguyên lai, La Bằng chính là minh tinh giới cao cao tại thượng đệ nhất minh tôn, chính là Tần Tinh từ đầu đến cuối nghĩ đến vướng viết đệ đệ. Mặc dù đã biết được La Bằng là ai, nhưng mà những người này vẫn có chút không thể tin được, bởi vì điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên ánh mắt bọn họ không nén nổi toàn bộ đều nhìn về đệ nhất minh tôn. Đệ nhất minh tôn lẳng lặng đứng trong đó, sau một hồi trầm mặc, từ đầu đến cuối che giấu tại trên mặt hắn quang mang dần dần tản ra, lộ ra hắn tướng mạo. Đó là một cái còn mang theo mấy phần non nớt tuổi trẻ khuôn mặt, hiển nhiên chính là năm đó La Bằng bộ dáng, thời gian qua đi mấy trăm năm, không có biến hóa chút nào. Tuy rằng Tần Tinh đã sớm đang cùng La Bằng lấy mạng đổi mạng thời điểm, liền đã thấy hắn chân thực khuôn mặt, nhưng mà vào giờ phút này, lần nữa nhìn thấy, mặc dù hắn trên mặt hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng mà kia hơi phập phồng lồng ngực chính là bán đứng nội tâm của hắn chân thực cảm thụ. Tựa như cùng thiên cơ tử theo như lời loại này, Tần Tinh ra tay trước, ngoại trừ thực lực không bằng địch nhân ra, còn một nguyên nhân khác, chính là hận. Mà hận căn nguyên, vừa phận nhưng lại là yêu, ái chi thâm, hận chi thiết, nhìn đến La Bằng. Tần Tinh trước mắt nổi lên nhưng là năm đó bản nguyên tinh vực bên trong nơi từng trải từng bức họa, tại hắn chính thức tiếp nhận La Bằng đối với mình đại lễ tham bái thời điểm, liền đem nó coi là chân chính đệ đệ. Lúc trước La Bằng tự mình đi tới Thánh Thành, Tần Tinh liền tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn, khi biết được La Bằng bị lúc ấy Thánh Thành thập tông một trong thiên cơ tông bắt lúc đi, hắn không chút do dự liền đi trước Thánh Thành, một người một ngựa đem La Bằng cứu ra. Đã qua đã phát sinh đủ loại tất cả, đều đủ để chứng minh, Tần Tinh đối với La Bằng ái chi thâm. Cũng chính vì vậy, cho nên Tần Tinh thật không thể nào tiếp thu được, La Bằng là đệ nhất minh tôn sự thật, càng không thể nào tiếp thu được, cái này mình nguyện ý dùng mạng đi cứu đệ đệ, lại muốn giết mình. Trả lời ta, tại sao phải tiếp cận ta, nhận ta làm ngươi huynh trưởng? Tần Tinh lần nữa đem chính mình vấn đề lặp lại một lần. La Bằng cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú Tần Tinh, sau một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười nói, vì sao? Nơi nào có nhiều vì sao như vậy? Chẳng qua chỉ là bởi vì ta đối với ngươi Tần Tinh thấy hứng thú, chẳng qua chỉ là bởi vì ta rảnh rỗi nhàm chán, chẳng qua chỉ là bởi vì ta muốn thấy nhìn, khi ngươi có một ngày biết rõ tất cả chân tướng sau đó phản ứng mà thôi. Nghe được lời nói này, hồn tinh kia nhíu mày nhất thời mặt nhăn chặt hơn, bởi vì giờ khắc này La Bằng nơi phát ra âm thanh, mới là hắn nửa hôn mê một nửa lúc thanh tỉnh nghe được âm thanh. Điều này cũng làm cho hồn tinh trong lòng thầm nghĩ, nói ta so sánh tinh nhi may mắn người chính là hắn. Nói cho ta biết bất diệt tinh vực cùng tinh nhi đã chết người cũng là hắn, thậm chí cứu ta người, hay là hắn. Vì sao hắn phải cứu ta? Vì sao hắn lại muốn giết chết tinh nhi? Tần Tinh cũng nở nụ cười nói, vậy ngươi bây giờ biết? Biết, ta phản ứng như thế nào? La Bằng nhún vai nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có thể mang cho ta nhiều chút kinh hỉ, nhưng kỳ thật không khác nhau gì cả, ngươi và những người khác phản ứng một dạng. Những người khác, ba chữ kia chẳng những Tần Tinh hiểu rõ, tất cả mọi người cũng đều hiểu. Giống như sự tình như vậy, La Bằng cũng không phải lần thứ nhất làm. Tần Tinh gật đầu một cái nói, thật xin lỗi để ngươi thất vọng, vậy kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, ta và những người khác, không giống nhau địa phương. Ngươi có thể có cái gì không giống nhau, không ngoài chính là muốn giết ta, giết ngươi, không không không, ta sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi cũng chỉ là một con cờ, chỉ có điều, ngươi so với chúng ta những con cờ này phân lượng muốn nặng một chút mà thôi, có ngươi trên tay, ta liền có thể đem kia người đánh cờ. Dẫn ra. Dứt tiếng, Tần Tinh bàn tay vừa nhấc, một đạo phong ấn từ trong tay bay ra. Phong ấn này nhìn qua chỉ lớn chừng bàn tay, tựa hồ cũng không có uy lực gì, nhưng là khi phong ấn này xuất hiện đồng thời, toàn bộ tinh không đều là một trong chấn động, thời gian tựa hồ đình chỉ qua đi, không gian tựa hồ lâm vào đứng im, thậm chí ngay cả đang đánh đấu trong Chu Tử Phong cùng Hồn Vô Tật, hai người thân hình đều có rồi chớp mắt dừng lại. Ngay sau đó, tại hồn tinh chờ giới chủ tu trong mắt cường giả, tận mắt thấy từ cái kia lớn chừng bàn tay phong ấn bên trên, lại phóng thích ra vô số đạo phong ấn. Hơn nữa, đây vô số đạo phong ấn cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, giống như véo thành một cổ dây thừng, một sợi dây. Tại vô số cây phong ấn chi tuyến, phong ấn thuộc về dây thừng lan ra phía dưới, xen lẫn thành một cái lưới lớn, một cái bao phủ toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không phong ấn lưới lớn. Nếu mà lúc này Trịnh Thiếu có thể thấy một màn này mà nói, hắn thì sẽ một mắt nhận ra, tấm lưới lớn này, bất ngờ cùng vận giới trong phong ấn lưới lớn, giống nhau như đúc. Một đạo phong ấn toàn bộ bất diệt tinh vực. Từ Tần Tinh xuất thủ ném ra phong ấn, đến phong ấn lưới lớn ngưng kết hoàn thành, tất cả quá trình đều là tại trong nháy mắt hoàn thành, thế cho nên đại đa số người đều căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác, bốn phía tựa hồ nhiều hơn một loại vô hình trói buộc. Đặc biệt là La Bằng, càng rõ ràng nhận thấy được toàn thân mình trên dưới, thậm chí ngay cả đồng thể bên trong máu tươi cốt đầu, gân mạch cơ thể, đều bị vô số trói buộc cho gắt gao phong ấn. Đây trói buộc, quy Tần Tinh khống chế, chỉ cần Tần Tinh động một chút ý nghĩ, như vậy cho dù là giới chủ tu, đều sẽ bị đây trói buộc cho mạnh mẽ lôi kéo thành toái phiến. Thậm chí ngay cả là vượt qua giới chủ cảnh thần cấp cường giả, đều cũng phải bị đây trói buộc một chút ảnh hưởng. Chỉ có Tần Tinh, hoàn toàn siêu thoát tại đây trói buộc bên trên, mà đây cũng là tại bước vào giới chủ chi cảnh sau đó hắn lần đầu tiên chân chính xuất thủ. 18 loại tạo hóa, 9 loại bản nguyên, lại thêm cổ chi hồn, để cho thực lực của hắn, đồng dạng có thể so với thần cấp cường giả. Nhưng mà La Bằng trên mặt nhưng vẫn không có sợ hãi chút nào hoặc là lộ vẻ xúc động, vẫn nhàn nhạt nói, Tần Tinh, vừa mới hồn vô tận nói không sai, ngươi trưởng thành thật là quá nhanh, chỉ là 100 năm là có thể cường đại đến loại trình độ này, ta rất bội phục. Nhưng mà, ta vẫn là câu nói kia, ngươi, không để lại ta, bởi vì kia người đánh cờ cường đại, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Rầm rầm rầm, ngay tại La Bằng dứt tiếng đồng thời, tinh không bên trong, đột nhiên lần nữa truyền đến từng trận tiếng nổ, cái này tiếp theo cái kia bóng người, từ nổ tung địa phương bước ra. Chương 1821, vì sao không có? Xuất hiện, tổng cộng là ba người, mà nhìn thấy ba người này, đừng nói lúc này bất diệt tinh vực toàn bộ bên trong người, ngay cả Vương Mãnh Hạo Thiên đều là không nhịn được trợn to hai mắt, hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Phải biết, Tần Tinh đã đem toàn bộ tinh không đều bày ra phong ấn lưới, hắn không có cho phép, giới chủ tu đều không cách nào hành động, chính là ba người này nhưng căn bản không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, ba người này thực lực đều đã vượt qua giới chủ tu, đạt tới thần cấp. Vương Mãnh ngược hít một hơi khí lạnh nói, nho nhỏ này tội giới bên trong, làm sao có thể còn có thể có dấu nhiều như vậy thần cấp cường giả, Hạo Thiên, lần này ngươi tội lỗi cũng lớn. Hạo Thiên cũng rốt cuộc không cách nào tiếp tục duy trì trấn định, liền vội vàng lắc đầu nói, một cái thần cấp cường giả ta còn dám giấu giếm, nhưng mà nhiều như vậy thần cấp cường giả, cho dù là mượn ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám giấu giếm a. Vương Mãnh căn bản không tin, cười lạnh nói, ngươi bản thân liền là thần cấp, hơn nữa ngươi là tại đây thủ giới chi nhân, tại đây tội giới bên trong, có cùng ngươi cùng cảnh giới cường giả xuất hiện, ngươi làm sao lại không biết chút nào. Ngươi có thể đừng nói cho ta, trước ngươi đều chưa từng thấy qua bọn hắn. Câu nói này ngược lại làm cho Hạo Thiên bình tĩnh lại, lại lần nữa nhìn lướt qua ba người kia nói, ta xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn cũng là đến từ chúng ta thế giới. Vương Mãnh, ngươi muốn sống không? Hạo Thiên cuối cùng đây không tên một câu nói cũng để cho Vương Mãnh ngẩn ra nói có ý gì. Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, ta đại khái đã biết, Tần Tinh trong miệng theo như lời người đánh cờ là ai. Tần Tinh nói một chút cũng không sai, hắn thật là người đánh cờ, thậm chí ngay cả ngươi và ta, đều chẳng qua là hắn trong bàn cờ một con cờ, tùy thời có thể bị hắn nơi hy sinh. Ồ, Vương Mãnh lông mày nhướn lên, trên mặt vẻ không tin nồng hơn nói, liền ngươi và ta đều là hắn quân cờ. Ai có số tiền lớn như vậy? Chẳng lẽ cái người này là thần tôn sao? Nguyên bản đây chỉ là Vương Mãnh một câu trêu chọc lời nói, nhưng là khi hắn nói xong câu nói này sau đó, lại phát hiện Hạo Thiên thần tình trên mặt vô cùng ngưng trọng. Cái này khiến Vương Mãnh nhất thời há to miệng nói, đáng chết, thật chẳng lẽ là thần tôn? Năm đại thần tôn chi trong vị nào? Còn nữa, ngươi là làm sao đoán được? Hạo Thiên bỗng nhiên lấy truyền âm nói, tội giới là thần tôn tự tay bố trí, có thần cấp cường giả tiến nhập tội giới, lại có thể để cho với tư cách thủ giới chi nhân ta không có chút nào phát hiện, chỉ có một khả năng, chính là thần tôn tự mình dẫn vào tại đây. Mặc kệ hắn là kia một thần tôn, hắn đặc biệt tự mình tiến nhập tội giới, hắn tất nhiên muốn phòng ngừa mặt khác thần tôn biết được tại đây phát sinh tất cả. Vì vậy mà, đây tội giới trong tất cả sinh mệnh, cuối cùng đều sẽ chết, bao gồm ngươi và ta tại bên trong. Vương Mãnh mở chừng hai mắt nói, giết người diệt khẩu. Vâng, Hạo Thiên nói tiếp, cho nên, nếu mà ngươi muốn lời hứa tạm, chúng ta bây giờ bắt đầu, tốt nhất hợp tác. Hợp tác thế nào, ta không cách nào ly khai tội giới, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao đi vào, nhưng mà nói vậy ngươi có biện pháp ly khai, ta có thể thả ngươi ly khai, thậm chí vì ngươi làm che chở, ngươi đi tìm đến mặt khác mấy vị thần tôn, đem tại đây chuyện nói cho bọn hắn biết, loại này, chúng ta liền có sống khả năng. Ngươi không sợ ta đi liền không trở lại, sợ, cho nên ta muốn tại ngươi trong hồn lưu lại một chút vật. Để ta suy nghĩ cân nhắc, đột nhiên này xuất hiện ba người, duy nhất không kinh ngạc, chính là Tần Tinh rồi. thậm chí hắn đều không có nhìn ba người kia một cái, mà là vẫn nhìn chằm chằm La Bằng nói, xem ra, người con cờ này phân lượng không phải so với chúng ta nặng một chút, mà là phải nặng rất nhiều. La Bằng khẽ mỉm cười nói, hiện tại, người còn có tự tin giữ lại được ta sao? Vì sao không có? Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay, vồ một cái về phía rồi La Bằng, mà đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện ba người kia cũng cơ hồ đồng thời xuất thủ. Ba người công kích đều là cực kỳ đơn giản, chính là nâng lên nắm đấm, hướng về Tần Tinh một quyền đánh tới. Nhưng đây nhìn qua vô cùng tùy ý một quyền, chính là để cho Tinh không run rẩy. Rõ ràng bọn họ và Tần Tinh cách nhau đại khái chỉ có ngàn trượng khoảng, có thể nắm đấm chính là trong nháy mắt liền đi đến Tần Tinh phía trước. Hơn nữa, quỷ dị nhất là, cứ việc chỉ có ba cái nắm đấm, nhưng mà cho người cảm giác, chính là triệt để phong tỏa Tần Tinh bốn phương tám hướng, cho dù liền một tia gió đều không cách nào tiến nhập, cũng để cho Tần Tinh không thể tránh né, chỉ có đón đỡ. Cho dù Tần Tinh hôm nay thực lực, có thể so với thần cấp, nhưng mà nếu quả thật đồng thời tiếp ba người này một quyền, kia không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ Tần Tinh bên người bắn tán loạn mà ra, nghênh hướng một cái nắm đấm. Mà đang ở huyết quang xuất hiện đồng thời, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác, kia vốn nên phải là người trưởng thành nắm đấm, bỗng nhiên trở nên trắng nõn rất nhiều, thậm chí mơ hồ còn co rút nhỏ một chút. Giống như là cái này gia quyền chi nhân, đột nhiên từ người trưởng thành, biến thành một cái hài tử. Có thể mặc dù như vậy, quả đấm này nhưng cũng không có nửa điểm lùi bước. Vẫn mang theo lực lượng khủng bố, mạnh mẽ đập vào kia huyết quang bên trong. Nổ rung trời truyền đến, huyết quang nổ tung, hóa thành khắp trời màu đỏ cánh hoa, nhẹ nhàng bay lả tả, cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh không, mà cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ rồi chứ, kia huyết quang, rõ ràng là một đóa màu máu hoa. Ngay sau đó, lại có một tiếng vang trầm đục truyền đến, một cái nho nhỏ bóng người, cũng đồng thời từ huyết quang bên trong lảo đảo bị chấn động lui ra. Đây là một cô bé. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng trắng bệch, giống như là toàn bộ màu máu, tất cả đều dung nhập vào đóa hoa kia bên trong. Cổ Hâm Nhụy, Quan Hạ lập tức nhận ra tiểu cô nương này thân phận, dĩ nhiên là cấm địa bờ bên kia Cổ Hâm Nhụy. Đa tạ, Tần Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy Cổ Hâm Nhụy, bất quá ngoại trừ nói tiếng cảm ơn ra, hắn cũng không kịp đi xem một chút Cổ Hâm Nhụy thương thế, bởi vì còn có hai cái nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Phong, Tần Tinh một tay nhẹ nhàng nắm. Liền thấy răng đầy tại tinh không bên trong tấm kia phong ấn lưới lớn trong nháy mắt thu hẹp, điên cuồng cuốn ngược, bọc lại một cái nắm đấm, mà hắn một cái tay khác cũng là thuận theo nắm quyền, nghênh hướng một cái khác nắm đấm. Hai quyền tấn công, Tần Tinh vậy mà so sánh Cổ Hâm Nhụy còn muốn không bằng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà một màn này, tự nhiên để cho tất cả mọi người đều không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Nếu như ngay cả Tần Tinh đều như vậy không chịu nổi một kích mà nói, vậy còn có người nào có thể ngăn cản ba người này? Nhưng ngay khi Tần Tinh thân hình vừa mới bay ra ngoài mấy vạn trượng sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bị phong ấn này lưới vây khốn nắm đấm đã đánh vỡ lưới, chỉ có điều Tần Tinh đã đi xa, cho nên một quyền này cũng liền mất đi mục tiêu. Mọi người lúc này mới hiểu, Tần Tinh bay ngược ra ngoài, cũng không phải thực lực không đủ, mà là cố ý mượn đối phương lực lượng, cho nên tránh né kia cuối cùng một quyền. Cổ muội muội, chúng ta đến giúp ngươi. Nói chuyện là Trịnh gia tỷ đệ, hai người một bước bước đến Cổ Hâm Nhụy bên người. Hai tay mỗi người lăng không hướng phía Cổ Hâm Nhụy phía trước nắm đấm nhẹ nhàng điểm một cái, nắm đấm bốn phía không gian giống như là đột nhiên hóa thành thủy một dạng, bỗng nhiên rút lại. Cùng lúc đó, hồn tinh cũng là bắn tung tóe lên trời, bàn tay tại không trung một chiêu, một cái khai thiên cự phủ bất ngờ nắm, trực tiếp bổ về phía lúc trước bắn trúng Tần Tinh một quyền kia chủ nhân. Chương 1822, thể tộc tu. Ta tận lực giúp ngươi cuốn lấy một cái. Hồn tinh mà nói truyền vào Tần Tinh trong tai, để cho Tần Tinh trong lòng có ấm áp đồng thời, cũng có khó tả cay đắng. Hồn tinh tuy rằng rất mạnh, nhưng mà chỉ là so với Minh Tu Tinh Tu lại nói, đối mặt ba người này, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Một điểm này, Tần Tinh biết rõ, hồn tinh đồng dạng biết rõ, nhưng dù cho như thế, hắn nhưng vẫn không chút do dự xông về một người trong đó, vì chính là giúp đỡ Tần Tinh chia sẻ một chút áp lực. Nếu mà hồn tinh thật là đại ca của mình, như vậy hắn làm như thế, Tần Tinh có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ Tần Tinh cơ hồ có thể khẳng định, hồn tinh là Trịnh thiếu đại ca, cùng mình nhiều lắm là liền là đồng tộc mà thôi, hắn còn như vậy không muốn sống bảo vệ mình, đây để cho mình căn bản là không có cách tiếp nhận. Quan trọng nhất là Tần Tinh cảm giác mình đang lừa gạt hồn tinh, lợi dụng hồn tinh, mà đây cũng là hắn tuyệt đối không muốn làm việc. Bởi vì cứ như vậy, hắn và La Bằng căn bản không có sự khác biệt. Hồn, nhưng ngay khi Tần vừa chuẩn bị ngăn cản hồn tinh thời điểm, tại hồn tinh sau đó, chính là có đến càng nhiều thân ảnh bắn tung tóe lên trời. Mạc Nghi, Giang Dạ Minh, Hồng Nguyên, Sở Dạ Thương, Tôn Tứ. Thậm chí ngay cả của Lý Tưởng Duệ mấy người cũng vậy, nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng thế cục trước mắt, cho nên tất cả đều làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra, giúp đỡ Tần Tinh chia sẻ áp lực. Đặc biệt là Mạc Nghi đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, còn hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Tần lão đệ, sao có thể mọi chuyện cũng để cho một mình ngươi làm náo động. Cái này tự nhiên là Mạc Nghi đùa giỡn, bất quá chính là để cho Tần Tinh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì chính mình, rốt cuộc không còn là chiến đấu một mình rồi. Thường năm qua, chính mình cũng là một người cô độc, không ngừng cùng đủ loại địch nhân chiến đấu. Mặc dù mình gặp phải địch nhân là càng ngày càng mạnh, nhưng là mình bên cạnh, nhưng cũng dần dần có thể kề vai chiến đấu người. Nhìn đến mọi người cử động, Tần Tinh kia chuẩn bị khuyên can mà nói cũng theo đó thay đổi, hồn nô, người cũng chớ núp, cùng bọn họ cùng nhau. Cổ Lý Tưởng Duệ, toàn bộ giới chủ cảnh trở xuống cũng không muốn động. Hồn nô hòa hồn tinh, đều là cửu nguyên chi cảnh, là trong mọi người thực lực mạnh nhất, đối mặt thần cấp cường giả, chỉ có giới chủ tu còn có thể khởi điểm tác dụng, mà tinh thần cảnh đi tới cũng chỉ là chịu chết. Cho dù bọn hắn liên thủ, cũng chắc chắn sẽ không là đối phương đối thủ, bất quá chỉ cần có thể vì Tần Tinh tranh thủ chút thời gian, chính là đối với Tần Tinh nhất trợ giúp lớn rồi. Hồn nô cứ việc không nguyện, nhưng là nơi nào còn dám chống lại Tần Tinh mệnh lệnh, chỉ có thể từ trong đám người đi ra, mà của Lý Tưởng Duệ và người khác, cũng chỉ có thể kềm chế nội tâm kích động, đợi ngay tại chỗ. Hiện tại, ba tên thần cấp cường giả, Cổ Hâm Nhụy cùng Trịnh gia tỷ đệ ngăn cản một cái, Hồn Tinh cùng Mạc Mi chờ rất nhiều mệnh tinh giới giới chủ tu ngăn cản một cái, kia Tần Tinh muốn làm, liền là mau chóng giải quyết cái cuối cùng, sau đó nhanh đi giúp đỡ những người khác. Tần Tinh tự nhiên không trì hoãn nữa, chuyển thân nhìn về phía trước mặt mình đứng yên cái này cảm bay năm lũ lão giả râu dài. Vị lão giả này đối với mình hai người đồng bạn bị người phân biệt ngăn cản, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như cùng thì làm như không thấy một dạng, chỉ là vững vàng nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hướng theo Tần Tinh chuyển thân, lão giả cũng xuất thủ lần nữa, vẫn là đồng dạng một quyền đánh ra. Lúc trước Tần Tinh lấy một chọi ba, không có tỉ mỉ để nhìn, mà hôm nay đối mặt một tên địch, Tần Tinh rốt cuộc nhìn rõ, lão giả trong quả đấm, bất ngờ cũng có từng đạo màu đen đường vân, cực kỳ giống hồn văn, nhưng cũng không phải hồn văn. Hơn nữa, cảm thụ được một quyền này trong tác ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho Tần Tinh nghĩ tới mình kia tiếp cận đại thành sơ chi thể, cho nên đoán được lão giả thân phận, thể tộc sao. Nếu mà Tần Tinh nhục thân vẫn tồn tại, như vậy hắn ngược lại rất nguyện ý cùng đối phương liều mạng một quyền, nhìn xem rốt cuộc ai lực lượng càng lớn hơn, nhưng mà chỉ có hồn thể hắn, đương nhiên sẽ không lấy mình ngắn, công địch chi trường, cho nên hắn thân hình thoát một cái, quanh người phạm vi trăm trượng không gian trong nháy mắt vặn vẹo, khiến cho thân thể của hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện tại sau lưng lão giả. Cùng lúc đó, Tần Tinh tay kia trong đã sáng lên một đoàn hào quang bảy màu, bất thình lình vỗ về phía lão giả đầu. Lão giả không tránh không né, mặc cho Tần Tinh một chưởng này vỗ trúng, không bị thương chút nào, mà Tần Tinh mà lại bị một cổ cường đại lực phản chấn chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có điều, Tần Tinh trong tay kia hào quang bảy màu, chính là miễn cưỡng đánh vào lão giả trong cơ thể. Lão giả cười lạnh một tiếng nói, tội giới chi nhân ngươi có thể có thực lực bực này, cũng có thể ngạo nghễ rồi. Chỉ có điều, mạnh hơn nữa ngươi cũng chỉ là trong giếng một con cóc, không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Tần Tinh ổn định thân hình, bình tĩnh nói, cho dù ta chỉ là trong giếng một con cóc, nhưng mà ta chứng kiến thiên, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng lớn hơn. Cháy, vui chi tình, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, lão giả chỉ thấy được trong đầu của chính mình, vậy mà sáng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Mà ngọn lửa này cháy phía dưới, một cổ nồng đậm tâm tình vui sướng, từ mình trong hồn phiêu nhiên nhi xuất. Ha ha ha, tại đây tâm tình vui sướng dưới ảnh hưởng, lão giả căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình, cao giọng phá lên cười. Tuy rằng đang cười, nhưng mà lão giả trong mắt chính là có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Tinh xuất thủ lại chính là bản nguyên chi lực, hơn nữa, còn không phải một loại bản nguyên, mà là ba loại bản nguyên chi lực dung hợp vào nhau. Đoàn kia hào quang bảy màu, chính là hồn bản nguyên, hỏa bản nguyên cùng tình bản nguyên. Lấy hồn bản nguyên bọc quanh, lại lấy hỏa bản nguyên thiêu đốt tình bản nguyên, loại này quỷ dị phương thức công kích, đừng nói tại tội giới rồi, coi như là tại thần đạo thế giới, cũng cho tới bây giờ không có gặp người thi triển qua. Ha ha, người có sơ chi hồn, ha ha. Lão giả đột nhiên hiểu rõ ra, Tần Tinh dĩ nhiên là có được sơ chi hồn người, nếu không mà nói, tùy tiện một trường, há có thể trực tiếp đem bản nguyên chi lực, đưa vào mình trong hồn. Xem ra, người con cờ này phân lượng không bằng La Bằng, cho nên chủ nhân ngươi không có nói cho ngươi biết liên quan tới Tần Mỗ sự tình. Kia, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, trái thất tình. Rầm rầm rầm, lại là liên tục 6 đoàn hỏa diễm tại lão giả trong hồn nổ tung, Lão giả ngũ quan nhất thời vặn vẹo đến cùng một chỗ, trong miệng càng là phát ra sợ rằng liền chính hắn đều không cách nào nghe hiểu âm thanh. Hết cách rồi, hỉ nộ ai ô ai ác dục, đầy bảy loại tình cảm đồng thời xuất hiện, cho dù là lão giả kia thân thể cường hãn cũng không cách nào đưa chúng nó biểu hiện ra. Bạo thể, lão giả thân thể đột nhiên nổ ra, nhưng không có một chút máu tươi tràn ra, mà là vô hạn bành trướng mở ra, cho người cảm giác giống như là một giọt nước bắn rơi xuống đất nổ tung một dạng. Hơn nữa, đây nổ tung thân thể vậy mà tản mát ra rất mạnh lực hút, một thanh liền đem gần trong gang tấc Tần Tinh cho bao vây lại. Hướng theo trước mắt trong nháy mắt trở nên đen nhèm vô cùng, Tần Tinh trên mặt nhưng cũng có hiểu ra nói, chúng ta đều là lấy hồn tu luyện, lấy hồn làm ranh giới, mà hắn cũng là dùng thân thể tự thành nhất giới, lấy thân thể tu luyện, đây chính là thể tộc tu sao. Chương 1823, đoạt hồn thể tộc. Cứ việc bốn phía là đen kịt một màu hư vô, nhưng mà Tần Tinh chính là có thể nhìn thấy, tại đây hoàn toàn chính là một thế giới, hơn nữa diện tích cực kỳ thật lớn. Đây chính là cái kia lão giả râu dài nhục thân thế giới. Nhục thân suốt ngày, hướng theo lão giả âm thanh vang dội, mảnh thế giới này bốn phương tám hướng, lần lượt thân ảnh bước mà ra, bất ngờ toàn bộ đều là lão giả kia. Mỗi một thân ảnh xuất hiện, đều sẽ truyền ra một cổ lớn hết sức uy áp, lại lần nữa đè ở trên thân Tần Tinh. Khi thân ảnh số lượng nhiều đến đã không cách nào tính toán, hiện đầy toàn bộ bầu trời thời điểm, Tần Tinh tựa hồ cả người đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Vô số lão giả đột nhiên đồng thời mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thấy trời ạ, sợ lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa lão phu thân thể này chi thiên. Chân áp, ầm ầm, dữ dội trong tiếng ầm ầm, kia vô số lão giả hội tụ thành bầu trời, bất thình lình hướng về Tần Tinh lại lần nữa đè ép xuống. Từ xa nhìn lại, phảng phất thật là giống hết y như là trời sập. Một lão già liền nắm giữ gần như đại thành sơ chi thể, thân thể có khả năng thả ra ngoài lực lượng liền vô cùng kinh người, mà nhiều như vậy lão giả tính gộp lại, tựa như thiên tháp một loại lực lượng, đừng nói người, e là cho dù là một tòa tinh giới cũng không thể chịu đựng. Có thể Tần Tinh chính là không chút nào hoảng, vẫn bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, người con cờ này phân lượng quá nhẹ, thậm chí cũng không bằng ta, cho nên người hôm nay cũng không đè ép được ta. Phân, ong ong ong, Tần Tinh hồn bỗng nhiên nứt ra mở ra, đồng dạng là trong nháy mắt công phu, hóa thân muôn vạn, nghênh hướng kia than sập xuống nhục thân chi thiên. Đối với Tần Tinh cử động, lão giả đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cất tiếng cười to nói, ngươi vậy mà muốn lấy hồn đến đối kháng nhục thân ta, thật là muốn chết. Ta phải đem ngươi hồn, vĩnh viễn trấn áp tại nhục thân ta bên trong. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta giúp ngươi. Đoạt hồn, vô số Tần Tinh phần hồn, bất thình lình tăng nhanh tốc độ, cơ hồ tại đồng thời, tất cả đều xông vào mỗi một lão giả trong cơ thể. Mà lão giả nụ cười trên mặt cũng nhất thời cứng đờ. Hắn há có thể không rõ, hồn tộc đoạt hồn chi thuật, có thể nói nghịch thiên. Huống chi đã có được sơ chi hồn Tần Tinh, thuật này trải qua trong tay hắn thi triển ra, uy lực càng là lớn đến rồi không cách nào tưởng tượng. Thể tộc vốn là thể cường hồn yếu hơn, nhưng mà thịt bọn họ thân thực sự quá cường hãn, trong ngày thường càng đem hồn ẩn náu nhục thân nơi sâu nhất, muốn đối phó bọn hắn hồn, thì nhất định phải trước tiên phá vỡ thịt bọn họ thân, cho nên ngã cũng không sợ đoạt hồn chi thuật. Nhưng là bây giờ, lão giả đem Tần Tinh nhét vào mình nhục thân thế giới bên trong, tương đương chính là chủ động giúp đỡ Tần Tinh mở cửa. Tần Tinh cả đời chinh chiến vô số, lấy yếu chiến mạnh số lần càng là không đếm xuể, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tuyệt mỹ. Lão giả căn bản liền phản ứng cùng phản kháng thời gian cũng không có, hắn kia vô số nhục thân đồng loạt thân thể run nhẹ, biểu hiện trên mặt đã hóa thành Tần Tinh bình tĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ nhục thân, toàn bộ bị Tần Tinh chiếm cứ. Ngay sau đó, đây vô số lão giả bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hợp lại làm một, cuối cùng chỉ còn lại có một cái, mà cùng lúc đó, hắn cũng há hốc miệng ra nói, Tần mỗ hiện tại vừa vặn thiếu một nhục thân, người thân thể này tuy rằng không tính quá mạnh, nhưng mà ngược lại cũng thích hợp có thể sử dụng, đa tạ. Đây là lão giả nghe được câu nói sau cùng, mà sau một khắc, ý hắn nhận thức liền lâm vào trong giấc ngủ say, thay vào đó, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Nhắc tới, kỳ thực lão giả này bị đoạt hồn đoạt thật là phi thường oan. Lấy hắn thực lực bản thân, tuy rằng chưa chắc là Tần Tinh đối thủ, nhưng cũng không đến mức chẳng những không có thương tổn đến Tần Tinh, ngược lại đem chính mình nhục thân đưa cho Tần Tinh. Này chỉ có thể là giống như Tần Tinh lúc trước từng nói, thân làm quân cờ, hắn phân lượng cũng không nặng, thế cho nên phái hắn tới nơi này người, căn bản không có đem liên quan tới Tần Tinh tình huống nói cho hắn biết, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm chí mạng. Tần Tinh thần tốc xem một cái bộ thân thể này cấu tạo sau đó nói, đây thể tộc tu phương thức xác thực để cho ta mở rộng tầm mắt, hơn nữa có không ít mà mới có thể để cho ta tham khảo. Thậm chí, ta có lẽ có thể dựa vào thể tộc phương thức, nếm thử ngưng tụ ra sơ chi thể. Sở dĩ Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa từng ngưng tụ chân chính nhục thân, cũng là bởi vì hắn muốn nhục thân cũng trực tiếp đạt đến sơ chi thể trình độ, có thể thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là hắn cũng hiểu rõ, sơ chi thể cùng sơ chi hồn, hai người liền tương đương với thuần túy âm dương, muốn cùng tồn tại, độ khó cực lớn. Chính là hôm nay thu được thể tộc nhục thân, đối với hắn hơi có chút dẫn dắt. Bất quá hiện tại vẫn không phải ngưng tụ nhục thân thời điểm, bên ngoài còn có hai vị thần cấp cường giả đang chờ đợi mình. Nhưng ngay khi Tần vừa chuẩn bị ly khai đây nhục thân thế giới thời điểm, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm, Tần Tinh, đừng vội ly khai. Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh lông mày khẽ nhíu một cái nói, thiên đạo canh gác. Canh gác tiếng xưng hô này thật khó nghe, ta là các ngươi đây một tội giới thủ giới chi nhân Hạo Thiên. Hạo Thiên, ngươi bây giờ tìm ta, có chuyện gì? Sẽ không, còn băn khoăn cùng ta kia khoản giao dịch đi. Lúc trước Hạo Thiên đã từng đi tìm Tần Tinh một lần, vì là cùng Tần Tinh làm khoản giao dịch. Chỉ cần Tần Tinh đồng ý ở bên cạnh hắn chờ đủ 100 năm, là hắn có thể giúp đỡ Tần Tinh thực hiện cơ hồ tất cả nguyện vọng. Mà Tần Tinh tại hồn tinh cầm trong tay cự phủ bổ hướng thiên địa thời điểm, cũng đáp ứng khoản giao dịch này, chỉ tiếc đối phương cũng không có phát hiện thân, hiển nhiên lúc ấy hắn không cách nào cứu hồn tinh. Hôm nay đối phương vậy mà lần nữa tìm đến mình, mà là vẫn là thừa dịp mình thân ở thể tộc nhục thân bên trong thời điểm, không khó tưởng tượng, hắn hẳn đúng là có chút cấm kỵ. Không không không, giao dịch câu chuyện liền xem lời nói đùa. Ta lần này tìm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay đối mặt địch nhân, rất có thể là một vị thần tôn, cũng chính là thần đạo thế giới bên trong chân chính đỉnh phong tồn tại. Có lẽ liền Hạo Thiên chính mình cũng không có chú ý tới, vào giờ phút này, hắn và Tần Tinh giọng nói, không còn là đi qua loại kia cao cao tại thượng, mà rõ ràng là đem Tần Tinh trở thành cùng thế hệ. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn pháp tắc, ở đâu đều là thông hành. Huống chi hiện tại Tần Tinh, cũng xác thực cùng hắn là ngang hàng thân phận. Nếu mà không phải có người mạnh mẽ thuộc về, như vậy Tần Tinh hẳn đều đã đẩy ra khổ chi môn, mà Tần Tinh một khi ly khai tội giới, như vậy nắm giữ sơ chi hồn hắn, tại thần đạo thế giới, tuyệt đối sẽ trở thành các đại tộc đàn tông môn tranh đoạt đối tượng. Thậm chí, sợ rằng mấy vị thần tôn đều sẽ đích thân hiện thân. Thần tôn, đối với sinh hoạt tại tội giới các ngươi tới nói, giới chủ cảnh chính là tu luyện đỉnh cấp, nhưng mà trên thực tế, giới chủ cảnh đi lên còn có một cái cảnh giới, gọi tắt là thần cảnh. Bởi vì cái cảnh giới này đã không cần phải nữa hấp thu tinh khí tu luyện, cho nên được gọi là thần. Thần tôn, chính là thần cảnh tu luyện viên mãn chi nhân. Dừng một chút, Hạo Thiên nói tiếp, bất quá, cho dù là thần đạo thế giới sinh mệnh, cũng không phải tất cả đều là thần cảnh, mà hôm nay thần đạo thế giới tổng cộng chỉ có 5 vị thần tôn. Hiện tại đặt mình trong tại đây tội giới, rất có thể chính là một cái trong số đó. Thần tôn tới đây tội giới có mục đích gì, ta không phải rất rõ, nhưng tất nhiên cùng ngươi hồn tộc có liên quan. Mà hồn tộc, vốn là thần đạo bên trong thế giới ngũ đại tộc đàn một trong, nhưng mà hồn tộc thần tôn vô hình biến mất sau đó, hồn tộc liền bị biếm thành rồi phạm nhân, đánh vào tội giới. Chương 1824, ngũ đại tộc đàn. Hồn tộc thần tôn biến mất, Tần Tinh cau mày nói, hồn tộc mất đi bảo hộ, cho nên bị đánh vào tội giới, vậy không biết hồn tộc cuối cùng phạm tội gì, lại bị ai đánh vào tội giới. Hạo Thiên trần chờ chốc lát nói, cái này, ta không biết. Ngươi không phải là không biết. Ngươi hẳn đúng là không dám nói đi. Tần Tinh cũng không hỏi tới nữa, đổi một đề tài nói, ngươi tìm ta cuối cùng có chuyện gì, sẽ không liền chỉ là vì nói cho ta biết hồn tộc gặp phải đi. Dĩ nhiên không phải, ta là tới nhắc nhở ngươi một tiếng, đối thủ của ngươi nếu quả thật là thần tôn mà nói, như vậy cho dù ngươi có được sơ chi hồn, hắn muốn đối phó ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay, thần tôn cường đại, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, mà ngươi duy nhất có thể sống cơ hội, chính là đập vỡ khổ chi môn. Chỉ muốn đánh vỡ khổ chi môn, liền sẽ đưa tới thần đạo thế giới chú ý, mà thần đạo thế giới tất nhiên cũng sẽ phái người đến trước kiểm tra, khi đó, cho dù là thần tôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, bởi vì hắn một khi xuất thủ, liền sẽ đối mặt mặt khác 4 vị thần tôn. Được rồi, Tần Tinh, dừng nói tại đây, ngươi tin hay không, cũng toàn ở ngươi trong một ý niệm. Chậm, ngay tại Hạo Thiên chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Tần Tinh chính là đột nhiên mở miệng kêu hắn lại nói, Hạo Thiên, ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi nói, thần đạo thế giới bên trong, có hay không họ Tử tộc đàn? Đương nhiên là có, Hạo Thiên trong thanh âm rõ ràng nhiều hơn một tia kiêng kỵ nói, thần đạo thế giới tổng cộng có ngũ đại tộc đàn, theo thứ tự là hồn linh thể tím lăn lộn, 3 vị trí đầu cái nghe nói là cổ chi hồn linh thể biến thành, rồi sau đó 2 tộc, nhất tộc là Đông Lai Tử khí, nhất tộc là Hỗn Độn chi khí, tím họ chính là Tử tộc thuộc về họ. Đông Lai Tử khí, Hỗn Độn chi khí, không sai, chính là Chu Tử Phong Đông Lai Tử khí cùng Hồng Nguyên Hỗn Độn chi khí. Bất quá, Chu Tử Phong không phải là Tử tộc chi nhân, tựa như cùng Hồng Nguyên Đế Thần cũng không phải hỗn độn tộc nhân một dạng. Nói tới chỗ này, Hạo Thiên trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư làm sao cho Tần Tinh giải thích, chỉ chốc lát sau mới nói tiếp, nói đơn giản, ngươi nơi ở thế giới mặc dù là tội giới, nhưng mà cũng tuân theo giới thuộc về nguyên tắc, cho nên cũng sẽ có đông lai tử khí, hỗn độn chi khí cùng ngũ hành chi khí chờ một chút, thậm chí sản sinh ra thần đạo bên trong thế giới mỗi cái tộc đàn. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, ý ngươi nói đúng là, bất kể là thần đạo thế giới, vẫn là tội giới, bất kỳ thế giới nào chỉ cần được mở mang ra, kỳ thực cuối cùng, từ trên bản chất đều là giống nhau. Có thể hiểu như vậy, nhưng là bởi vì tội giới hoàn cảnh tương đối kém, cho nên muốn giống như thần đạo thế giới loại này, sản sinh ra ngũ đại tộc đàn, cũng là không có khả năng chuyện. Cho nên, chúng ta sẽ bởi vì can thiệp một cái. Vì áp chế hồn tộc, chúng ta sẽ chọn lựa ra một nhiều chút dị bẩm thiên phú tộc đàn, nói thí dụ như Đại Chu thần tộc, tộc bọn họ thật sự cùng đông lai tử khí có liên quan, nhưng nếu như muốn phát triển thành tử tộc loại này, coi như tất cả điều kiện đủ, cũng ít nhất cần mấy chục ức năm dài. Tần Tinh cuối cùng cũng đại khái hiểu, bất kỳ một cái nào thế giới, đều có chỗ gọi là giới thuộc về nguyên tắc, mà tại cái nguyên tắc này phía dưới, toàn bộ thế giới phát triển cũng trên căn bản là tương đồng. Chỉ có điều, nguyên giới cùng bất diệt giới là tội giới, nhất định là bị một ít giới hạn, nói thí dụ như tu hành đỉnh phong liền bị giới hạn ổn định ở giới chủ cảnh, không cho phép xuất hiện thần cảnh cường giả. Mà nguyên giới bên trong, giống như Đại Chu thần tộc, Đại Hiên thần tộc chờ một chút hòa hồn tộc địa vị ngang nhau tộc đàn, bọn hắn tuy rằng sau lưng có đến Hạo Thiên những này cái gọi là thần nâng đỡ, nhưng rốt cuộc về căn bản, hay là đám bọn hắn có đến nhất định thiên phú. Nguyên lai, nàng là tử tộc chi nhân, Tần Tinh trong miệng nàng, dĩ nhiên chính là lúc trước tại Khổ Chi Môn sau đó nhìn thấy cái kia tên là Tím Nguyệt cô gái tóc tím, nàng mới là chân chính tử tộc tộc nhân, mà Chu Tử Phong, nếu mà sinh ra tại thần đạo thế giới, như vậy chắc cũng là tử tộc, chỉ tiếc, hắn là sinh ra tại tội giới. Hạo Thiên, ta còn có một vấn đề cuối cùng, nói đi, Hạo Thiên thái độ lạ thường thân thiện, mà Tần Tinh cũng không khách khí hỏi tiếp, Tử Vi Đế Thần, có phải hay không tử tộc chi nhân? Hắn còn sống không, tội giới bên trong, họ Tím không nhiều, Tần Tinh cũng không biết Tử Vi Đế Thần có phải hay không liền họ Tím, nhưng mà từ đối với Tử Vi hoài nghi, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Tử Vi hẳn không phải là tử tộc chi nhân, Hạo Thiên rất nhanh cho ra trả lời nói, ta lúc đầu cũng có sự hoài nghi này. Cho nên từ đầu đến cuối đang quan sát hắn, hắn đã chết, ta tận mắt nhìn hắn bị hồn nô cùng phân thân của hắn cho ngược lại thôn phệ. Chết rồi, Tần Tinh trong lòng hơi chấn động một chút, đáp án này thật sự là vượt ra khỏi hắn dự liệu, bởi vì Tử Vi vẫn là hắn lớn nhất đối tượng hoài nghi. Ân, chết rồi, ta biết ngươi hoài nghi hắn, nhưng mà hắn thật chết rồi, không tin mà nói, ngươi cũng có thể tại Tử Vi phân bên trong thân thể, tìm đến khí tức hắn. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta biết rồi, vậy ta cáo từ. Người bản thân cẩn thận, nhớ lấy lời nói ta, không nên cùng đối phương ngạnh chiến, nghĩ biện pháp đập vỡ Khổ Chi Môn mới là thượng sách. Hạo Thiên âm thanh không vang lên nữa, Tần Tinh cũng không có gấp ly khai đây nhục thân thế giới, mà là đem chính mình cùng Hạo Thiên đối thoại lần nữa hồi ôn một lần. Ngoại trừ Tử Vi chết, Tần Tinh vẫn không thể tin ra, những chuyện khác, hắn tin tưởng Hạo Thiên nói đều là nói thật. Bởi vì Tần Tinh lòng biết rõ, đừng xem Hạo Thiên nói tất cả, tựa hồ cũng là tại cân nhắc cho mình. Nhưng trên thực tế, hắn là đang vì hắn tự cân nhắc. Nếu mà tội giới phía sau màn đại thủ thật là một vị thần tôn, như vậy hắn tại tội giới làm tất cả, nhất định là mịt mờ, không thể để cho cái khác thần tôn biết được. Mà Hạo Thiên với tư cách thủ giới chi nhân, biết rõ sự tình cũng sẽ không thiếu, cho nên một khi thần tôn ly khai, cái thứ nhất muốn giết, chính là Hạo Thiên. Đồng dạng, nếu như ta đánh nát Khổ Chi Môn, kẻ đầu tiên đào tẩu người, chắc cũng là ngươi, Hạo Thiên. Mang theo đây tia hiểu ra, Tần Tinh rốt cuộc bước ra một bước, đi ra đây nhục thân thế giới. A, hướng theo Tần Tinh đi ra, lập tức liền nghe được kinh hô một hồi thanh âm, nguồn thanh âm ở tại cổ Lý Tưởng Duệ và người khác, bởi vì giờ khắc này Tần Tinh tướng mạo vẫn là vị lão giả kia, đây tại mọi người nhìn lại, còn tưởng rằng Tần Tinh gặp phải bất trắc. Ta không sao, Tần Tinh mở miệng đồng thời, tướng mạo cũng theo đó khôi phục thành mình bộ dáng, quay đầu nhìn chung quanh, thấy được bên người mặt khác ba cái chiến trường. Hồn Vô Tận cùng Chu Tử Phong giao thủ. Tần Tinh không thèm để ý chút nào, hắn tại ý là mặt khác lượng chỗ chiến trường. Cổ Hâm Nhụy cùng Trịnh gia tỉ muội, tuy rằng cảnh giới của bọn họ tại Tần Tinh xem ra cũng không có đạt đến thần cảnh, nhưng mà thân là thời không tộc nhân, sinh mà có sẵn thời không chi lực, chính là để bọn hắn cũng không thể so với thần cảnh muốn yếu bao nhiêu, đặc biệt là ba đánh một dưới tình huống, ít nhất không rơi xuống hạ phong. Tần Tinh ánh mắt dừng lại ở đang cùng Hồn Tinh và người khác giao thủ nam tử trung niên trên thân. Mặc dù ngay cả cùng Hồn Tinh hồn nô tại bên trong, giới chủ tu có đến 9 người hơn, nhưng vẫn không là đối phương đối thủ, phần lớn đều đã bị thương, đặc biệt là hồn tinh, hoàn toàn chính là liều mạng tư thế. Trước tiên giết ngươi, dứt tiếng, toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa kiếm minh thanh âm. Bởi vì tần tinh trong tay, bất ngờ xuất hiện bất diệt kiếm. Chương 1825, thần tôn tay. Từ khi lần đầu tiên đi tới vận giới, đem bất diệt kiếm ở lại vận giới sau đó, tần tinh liền cơ hồ rất ít khi dùng kiếm, dùng mà nói cũng nhiều lắm là đem chính mình hồn lực ngưng tụ thành hư huyễn hồn kiếm, thậm chí rất nhiều người cũng không biết, tần tinh trên thực tế là một người không hơn không kém kiếm tu. Vì vậy mà, khi nhìn thấy tay hắn nắm đại biểu hoàn chỉnh kim bản nguyên bất diệt kiếm thời điểm, không ít người đều là vẻ mặt ngốc trệ chi sắc. Hướng theo bất diệt kiếm xuất hiện, ngoại trừ vạn kiếm tề minh ra, mỗi thanh kiếm trên thân kiếm đều tản mát ra một cổ sắc bén vô cùng khí sơ sắc tiêu điều, ngưng tụ thành phong trào bạo, trong nháy mắt phét sạch toàn bộ tinh không. Về phần trong tay bất diệt kiếm tần tinh, càng là giống như cùng kiếm hợp làm một thể, ác liệt kiếm ý, để cho kia hai tên thần cấp cường giả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là khi bọn hắn đột nhiên phát hiện tần tinh nhục thân, dĩ nhiên là thuộc về bọn họ đồng bọn nhục thân thời điểm, trong khiếp sợ, càng là thêm mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn không biết tần tinh thực lực, nhưng mà rõ ràng bản thân đồng bọn thực lực, mà thân là thể tộc đồng bọn, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy dặm liền bị tần tinh cho cướp đi nhục thân, điều này thật sự là để bọn hắn không thể nào tin nổi cùng tiếp nhận. Ong, rốt cuộc, tần tinh cầm kiếm, một kiếm đâm về phía trung niên nam tử kia. Rầm rầm rầm, bình thường không có gì kỳ lạ một kiếm, chính là lộ ra sấm gió cuồn cuộn thanh âm, chấn động được toàn bộ tinh không đều bắt đầu rồi tầng tầng sụp đổ, trong mắt tất cả mọi người, lại không có tần tinh, cũng không có bất diệt kiếm, chỉ có một đạo ánh sáng màu đen. Nhìn đến đây đạo cách mình càng ngày càng gần tần tinh cùng bất diệt kiếm, trung niên nam tử kia vậy mà cũng không có tiếp dũng khí, đột nhiên chuyển ngược thân hình, hướng về bất diệt tinh vực ra sông ra ngoài. Nam tử tốc độ thật là nhanh đến mức cực hạn, đại đa số người thậm chí đều căn bản cũng không có thấy rõ thân hình hắn, trong nháy mắt, hắn đã vào tới bất diệt tinh vực ranh giới, xông vào vạn tinh giả thiên đại trận bên trong. Có thể tại phía sau hắn, bất diệt kiếm từ đầu đến cuối theo sát, đồng dạng không vào trong đại trận. Cũng đang lúc này, tần tinh thân hình rốt cuộc nổi lên, tay không trưởng hướng phía tinh không lại lần nữa vỗ một cái, kèm theo một đạo im hơi lặng tiếng rung động truyền đến, giả thiên đại trận bất ngờ bắt đầu lại lần nữa vận chuyển. Hơn nữa, bởi vì tần tinh đã thu được trận chi tạo, cho nên so với ban đầu đến, tòa đại trận này uy lực đâu chỉ lật một phen, nhất thời để cho trung niên nam tử kia lạc lối tại trong đại trận. Nếu mà đổi thành ngày thường, nam tử cứ việc bị nhốt, nhưng mà bằng vào thực lực của hắn, cho dù lấy man lực cũng có thể mạnh mẽ đánh vỡ tòa đại trận này. Chỉ tiếc, hiện tại hắn chỉ muốn chạy thoát thân, chỉ muốn cách tần tinh cùng bất diệt kiếm xa xa, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, chỉ là một vị liều mạng chạy trốn. Cứ như vậy, hắn chỗ nào có thể thoát khỏi tần tinh? Hưu, sắc bén tiếng xé gió trong, phía sau nam tử rốt cuộc xuất hiện tần tinh thân hình, điều này cũng làm cho nam tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy, mắt lộ tuyệt vọng. Tại biết rõ mình không cách nào bình yên trốn sau khi đi, nam tử hàm răng khẽ cắn nói ta liều mạng với ngươi. Ao ao ao, bên người nam tử đột nhiên nổi lên một phiến quay cuồng màu trắng hàn khí này bao hàm hàn ý, để cho bốn phía tinh không, trong nháy mắt kết thành tầng băng. Hơn nữa còn đang ở đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Cũng liền một hơi thở thời gian, từ bên ngoài nhìn đến, toàn bộ giả thiên đại trận vậy mà biến thành một cái lớn vô cùng khối băng. Trong tay bất diệt kiếm tần tinh, tuy rằng khoảng cách nam tử sau đó không đến tấc hơn khoảng cách, nhưng lại cũng đã bị hàn ý đóng băng, khắp toàn thân hiện đầy thật dày băng xương màu trắng, không cách nào nữa tiến tới chút nào. Nhìn đến đông lên tần tinh, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ độc ác, lần nữa cắn răng một cái, mạnh mẽ vỗ một cái mình mi tâm, hét lớn một tiếng nói, vỡ. Tạch tạch tạch, toàn bộ khối băng bên trên, lập tức xuất hiện chằng chịt vết nứt, cho dù liền tần tinh thân thể cũng không ngoại lệ, mà một khi vết nứt đạt đến tới trình độ nhất định, khối băng dĩ nhiên là sẽ toàn bộ bể nát. Nhưng vào lúc này, nam tử kia trong mắt xuất hiện một khỏa lam sắc quang điểm. Ánh sáng kia chút đến từ tần tinh thân thể, cũng là giờ phút này hoàn toàn đóng kết thế giới bên trong, duy nhất ở trên hạ nhún nhảy chi vật, mà tại điểm sáng nhún nhảy phía dưới. Đột nhiên nổ ra, hóa thành một đóa màu lam hoa, hỏa diễm chi hoa. Bản nguyên chi hỏa nở rộ, trong khoảnh khắc xua tan tại đây toàn bộ hàn ý, cũng để cho kia bị đông lại bất diệt kiếm kiếm, khinh khinh về phía trước đưa ra tấc hơn. Phốc, bất diệt kiếm, xuyên thủng nam tử trung niên mi tâm. Rào, ngay sau đó, lại là một tiếng nổ rung trời vang dội, toàn bộ đã hóa thành khối băng vạn tinh giả thiên đại trận, đột nhiên dâng lên vô tận màu lam biển lửa. Trong biển lửa, một người một kiếm bước ra. Phong bế bất diệt tinh vực dài đến vài vạn năm vạn tinh giả thiên đại trận, rốt cuộc tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, biến thành hư ảo, chẳng qua nếu như đại trận có linh mà nói, nó cũng sẽ không mỉm cười rồi biến mất, bởi vì ít nhất có một vị thần cảnh cường giả, phụng bồi nó cùng nhau quy khư. Tần Tinh ánh mắt, rốt cuộc rơi vào kia vị trí cuối cùng thần cảnh cường giả trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi còn có đồng bọn mà nói, tốt nhất hiện tại liền gọi ra, không thì, ngươi liền không có cơ hội. Chỉ tiếc, hắn đã không có gọi ra đồng bọn cơ hội, bởi vì khi hắn nhìn thấy Tần Tinh từ trong biển lửa đi ra thời điểm, nội tâm ý chí chiến đấu đã sụp đổ. Có người nói, càng già càng sợ chết, như vậy nếu mà dùng ở tu sĩ trên thân, chính là càng cường đại càng sợ chết. Mình hai người đồng bạn lần lượt chết bởi Tần Tinh tay, hắn không cần nghĩ cũng biết đợi chờ mình kết quả là cái gì, mà hắn càng không cam lòng tâm, chết tại nho nhỏ này tội giới bên trong, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Nhưng mà hắn quên, hắn đối mặt là thời không tộc tộc nhân, mà Cổ Hâm Nhụy cùng Trịnh Tiêu Trịnh Thúc ba người, cũng sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. Ba người liên thủ, thừa dịp đối phương mất đi ý chí chiến đấu chớp mắt, trực tiếp cầm giữ đối phương chỗ tại thời không, cho nên để cho biến thành một bức tượng điêu khắc, vĩnh viễn tồn tại ở nhất phương lớn chừng bàn tay đứng im thời không bên trong. Đến đây chấm dứt, ba vị này đến trước cứu La Bằng thần cấp cường giả, chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, ngược lại tất cả đều đem mệnh rơi xuống ở nơi này. Hôm nay, gần chỉ còn lại vẫn đang cùng Chu Tử Phong đại chiến hồn vô tận, và từ đầu chí cuối, đều như cùng người không có sao một dạng ngay trước người đứng xem La Bằng. Tất cả đều lùi, đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, mà nghe được thanh âm hắn, bất kể là Cổ Hâm Nhụy Trịnh gia tỷ đệ, vẫn là Hồn Tinh và người khác, thậm chí ngay cả Chu Tử Phong, đều là lập tức không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng lùi về sau. Xoẹt một tiếng, một cái đại thủ trực tiếp xé nát Bất Diệt Tinh Vực tinh không, xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Lăng không khẽ vồ, liền đem La Bằng cùng Hồn Vô Tận hai người chộp vào trong tay. Hiển nhiên, đây chính là kia người giật dây, cũng chính là thần tôn tay. Hắn rốt cục vẫn phải sẽ không mặc cho Hồn Vô Tận cùng La Bằng lưu lại nơi này Bất Diệt Tinh Vực, ở lại Tần Tinh bên cạnh. Mà nhìn đến cái bàn tay lớn này, cho dù là Hồn Tinh đều biết rõ, mình căn bản là không có cách lưu lại cái tay này, càng không cách nào cùng nó chống lại, bởi vì lẫn nhau chênh lệch, thực sự quá lớn. Thế nhưng, Tần Tinh trong mắt chính là đột nhiên lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thân hình chợt lóe, đã tử biến mất tại chỗ. Chương 1826, Phản Cổ Chi Hồn. Nhìn thấy Tần Tinh thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở bàn tay lớn kia bên cạnh, một màn này, để cho trong mắt tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, đặc biệt là Vương Mãnh cùng Hạo Thiên hai người. Bởi vì, tuy rằng lúc này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bàn tay lớn kia cường đại, cảm nhận được mình ở trước mặt nhỏ bé, cảm nhận được mình không thể cùng nó chống lại uy áp, nhưng là tất cả người cũng không biết đó là đến từ tay người nào. Chỉ có Vương Mãnh cùng Hạo Thiên rõ ràng biết rõ, đó là đến từ thần tôn, đến từ tại bọn hắn thế giới, thậm chí là nối tiếp cổ chi sau đó, nhân vật mạnh mẽ nhất một trong tay. Đừng nói là hai người bọn họ rồi, coi như là so với bọn hắn tu vi mạnh hơn, nhưng chỉ cần là thần tôn bên dưới tất cả cường giả, đối mặt thần tôn thời điểm, đều căn bản không có người dám ra tay. Là, không dám, bởi vì tại bọn hắn kia rất dài trong cuộc sống, tại bọn hắn vừa mới sinh ra thứ một khắc kia, liền biết rồi thần tôn tồn tại cùng cường đại, càng biết được thần tôn không thể kháng cự, cho nên, cho dù là bọn họ có đến cùng thần tôn chênh lệch không xa thực lực, nhưng lại không có đối với thần tôn xuất thủ dũng khí. Chính là Tần Tinh nhưng xuất thủ, người không biết không sợ, mà Hạo Thiên đã nói cho Tần Tinh thân phận đối phương, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh vẫn lựa chọn ra tay. Vương Mãnh trong mắt lộ ra một tia tán thưởng nói, đây tựa như cùng Tần Tinh lúc trước đối với Thiên xuất thủ một dạng. Đối với chúng ta mà nói, thần tôn cũng thì đồng nghĩa với là Thiên, chúng ta thiếu hụt cũng không phải là đối với Thiên xuất thủ thực lực, mà là thiếu hụt bước qua trong lòng làn danh kia quyết tâm cùng dũng khí. Nói tới chỗ này, Vương Mãnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên cũng không tồn tại Thiên đạo, đây quyết tâm cùng dũng khí, chính là Tần Tinh cố chấp, cho nên hắn có thể lần lượt mang cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, có lẽ, hắn thật có thể vượt ra mặt này. Bàn cờ, Vương Mãnh nói đúng, Tần Tinh mặc dù có thể đi tới hôm nay, cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối có đến loại này quyết tâm cùng dũng khí, cho nên hắn mặc kệ đối mặt là thần tôn hay là cái gì cái khác cao cao tại thượng tồn tại, hắn đều không sợ hãi gì. Lúc trước đối mặt thập nhất minh tôn hẳn phải chết kiếp lúc, hắn cho dù dùng hết sở hữu, thậm chí bao gồm tự bạo, có thể làm đến, cũng vừa vặn chỉ là ở đối phương trên ngón tay lưu lại một đạo nhỏ nhặt không đáng kể vết thương nhỏ. Có thể vậy thì như thế nào? Ít nhất, hắn xuất thủ. Hơn nữa, sau đó hắn càng là tự tay lấy đi rồi thập nhất minh tôn mệnh. Nếu mà lúc ấy hắn không có xuất thủ, chỉ là nhận mệnh chết tại thập nhất minh tôn tay, như vậy thì coi như hắn khởi tử hoàn sinh, coi như thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng là khi hắn đối mặt lần nữa thập nhất minh tôn thời điểm, hắn sợ rằng vẫn không có xuất thủ dũng khí. Hiện tại, giống như vậy, Ong ong ong, ngay tại Tần Tinh thân hình lại lần nữa hiện ra trước mắt, hắn trên đỉnh đầu, bản mệnh tam tinh cũng theo đó nổi lên, tam tinh bên trên, ngồi xếp bằng hắn bản mệnh tam hồn. Tam hồn tại lúc này dung hợp vào nhau, hơn nữa điên cuồng tăng vọt, hóa thành một cái ngàn cao vạn trượng hư huyễn hình người, chân chính đỉnh thiên lập địa, sừng sững tinh không. Tuy rằng, kia hư huyễn hình người hẳn vẫn là Tần Tinh, nhưng mà chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cực lực ngửa đầu, nhìn đến kia cực kỳ mông lung hình người tướng mạo thời điểm, trong đầu nổi lên lại không phải là Tần Tinh tướng mạo, mà là một cái tản ra vô tận khí tang thương mơ hồ khuôn mặt. Gương mặt này, tựa hồ chính là do vô tận tinh không, từ thế giới vô tận, từ vô số sinh mệnh khắc họa mà thành, bởi vì mỗi cái sinh mệnh, thậm chí coi như là tinh thần, cũng có thể ở trên khuôn mặt này cảm giác một loại thuộc về cảm giác. Tựa hồ, gương mặt này, là mặt của mình, cổ, mà Vương Mãnh cùng Hạo Thiên, đang nhìn đến đây hư huyễn hình người, nhìn thấy gương mặt này sau đó, càng là tại sắc mặt đại biến đồng thời, đồng loạt ha mồm phun ra một chữ. Cùng lúc đó, không biết là kia nơi trong không gian, một tòa tối đen đại trung đang trèo qua vô tận hư vô, đột nhiên, trung thân bên trên, xuất hiện một cái trắng lão giả tóc bạc xám, mà lão giả trên đầu còn nằm một cái chừng đầu ngón tay kim tằm. Một người một tằm, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, mà phương hướng kia, chính là bất diệt giới bất diệt tinh vực phương hướng ở chỗ đó. Ục ục, kim tằm há mồm ra, phát ra hai tiếng mơ hồ tiếng kêu, nghe vào, cực kỳ giống cổ, mà trên mặt lão nhân cũng mang theo vẻ khiếp sợ, gật đầu liên tục lẩm bẩm nói cổ, không sai, phản cổ chi hồn. Hắn chẳng lẽ, thật là cổ đi, phản cổ chi hồn, đồng dạng nói ra bốn chữ này, còn có cái bàn tay kia chủ nhân, cũng chính là thân ảnh cao lớn kia, chỉ bất quá hắn ngoại trừ kinh ngạc ra, trong giọng nói vẫn còn mang theo vẻ hưng phấn nói, bình thường nói đến, nắm giữ tam cổ chi tạo tùy ý một loại, cũng có thể phản cổ, nhưng là bởi vì hồn khó khăn nhất phản, cho nên phản cổ chi hồn xác suất chỉ có một phần vạn, không nghĩ đến, Tần Tinh này lại có thể làm được. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ nhìn một chút, người đây phản cổ chi hồn, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hướng theo người này dứt tiếng, hắn cái kia rơi vào bất diệt tinh vực bên trong bàn tay bên trên, đột nhiên bạo phát ra chói mắt kim quang. Đây không phải là ánh sáng, mà là hắn chọn bàn tay, tại lúc này thật biến thành màu vàng, giống như làm bằng vàng tạo một dạng, rực rỡ chói mắt. Mà nhìn thấy cái này bàn tay màu vàng óng, Hạo Thiên sắc mặt tái biến, có lòng muốn kinh hô thành tiếng, nhưng mà âm thanh xuất khẩu, chính là nhỏ như mũi kêu, sơ chi thể, đại thành sơ chi thể, hắn, quả nhiên là thần tôn. Thần đạo thế giới, chỉ có thần tôn, mới có tam cổ chi tạo. Hạo Thiên cũng không biết mình là may mắn, vẫn là bất hạnh. Bởi vì cho dù hắn là thần đạo thế giới sinh mệnh, hắn là thần cảnh cường giả, nhưng mà tại hắn tu hành rất dài cuộc đời bên trong, chưa từng thấy qua chân chính đại thành tam cổ chi tạo trong tùy ý một loại. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay, tại đây tội giới bên trong, hắn thậm chí có may mắn nhìn thấy hai loại cổ chi tạo hóa. Càng làm cho người ta không cách nào tin nổi là, hai loại cổ chi tạo hóa vậy mà vẫn là quan hệ thù địch. Cổ chi thể, chiến, cổ chi hồn, đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp một màn rầm rộ. Tần Tinh tự nhiên cũng hiểu rõ đối phương sơ chi thể, nhưng mà hắn vẫn không có một chút lùi bước, ngược lại trong mắt quang mang càng thêm sáng ngời, thậm chí không thua kém một chút nào kia chói mắt kim quang. Tại Tần Tinh trong mắt quang mang tăng vọt phía dưới, tại phía sau hắn kia ngàn vạn trượng bóng người hư huyễn bất ngờ cũng đồng dạng lần nữa tăng vọt, thế cho nên toàn bộ tinh không đều phát ra chi thanh âm, tựa hồ không cách nào nữa chứa bóng người này, phải bị nó đỉnh phá một dạng. Cổ, hồn, táng, Tần Tinh bỗng nhiên há mồm, phun ra ba chữ kia, mà sau lưng, kia bóng người hư huyễn, vậy mà cũng là đồng dạng há mồm, đồng dạng phát ra như sầm âm thanh. Ngay sau đó, Tần Tinh cùng bóng người hư huyễn lần nữa đồng thời nâng hai tay lên, hướng về thần tôn cái kia bàn tay màu vàng óng bao bọc mà đi. Bởi vì bóng người hư huyễn quả thực quá lớn, cho nên từ xa nhìn lại, hắn kia giang hai tay ra, tựa như cùng ôm rồi toàn bộ tinh không, cả thế giới một dạng. Mà tại hắn bao bọc phía dưới, hắn thân thể cao to kia, bất ngờ hóa thành một ngôi mộ. Cổ hồn táng, lấy hồn làm mộ, đem tất cả chôn ở trong mộ, trọn đời trầm luân. Chỉ có điều, hiện tại Tần Tinh chôn cất cũng không phải là tất cả, mà chỉ là thần tôn một cái đại thành sơ chi thể tay. Chương 1827, trưởng hóa đại thiên. Tại Tần Tinh kia cao to phản cổ chi hồn bao bọc phía dưới, thần tôn cái kia nguyên bản mở ra đến đại thủ màu vàng óng, vậy mà từng bước thu hẹp, tựa hồ là không cách nào chống cự cổ hồn chi lực một dạng, mãi đến nắm thành một cái nắm đấm. Phản cổ chi hồn cũng rốt cuộc hóa thành một tòa quảng đại vô biên không rõ ranh giới hư huyễn phần mộ, mai táng thần tôn cái bàn tay lớn này. Một màn này, tự nhiên lần nữa rung động thật sâu Vương Mãnh cùng Hạo Thiên và người khác. Tuy rằng chỉ là một cái tay, nhưng đó là thần tôn tay, hơn nữa còn là đại thành sơ chi thể tay, Nếu mà chuyện này truyền tới thần đạo thế giới mà nói, tuyệt đối đều sẽ đưa tới cả thế giới oanh động. Trưởng, nhưng vào lúc này, hư vô bên trong, đột nhiên truyền đến một cái lạnh nhạt âm thanh. Tuy rằng cũng chỉ có một chữ, nhưng mà hướng theo đây một chữ phun ra, cái kia nguyên bản tại cổ hồn hoàn ôm phía dưới, đã khép lại nắm đấm, ngón út vậy mà chậm rãi vểnh lên. Tạch tạch tạch, đây ngón út nhếch lên đồng thời, hư huyễn phần mộ bên trên đột nhiên liền vang lên thanh thúy tan vỡ thanh âm, từng đạo mắt trần có thể thấy to lớn vết nứt, chậm rãi xuất hiện ở phần mộ bên trên, cũng lại tiếp tục lan ra. A, Tần Tinh trong miệng đồng dạng phát ra một đạo kêu rên, bởi vì tại hắn kia bao bọc trên hai cánh tay, vậy mà cũng có từng vết nứt xuất hiện. Hôm nay Tần Tinh không chỉ có riêng chỉ là hồn, mà là có được vị kia thể tộc cường giả nhục thân, cho dù không phải sơ chi thể, so với cái khác nhục thân tới cũng là cường hãn quá nhiều. Có thể loại nhục thân này, vậy mà vẫn không cách nào ngăn cản kia thần tôn tay ngón út nhếch lên. Hóa, đệ nhị chữ vang dội, lần này nắm đấm nâng lên là ngón áp út. Phần mộ bên trên tiếng ken két liên tục không ngừng, vết nứt đã hiện đầy toàn bộ phần mộ và Tần Tinh nhục thân. Thậm chí, ngay cả nhục thân bên dưới ẩn núp Tần Tinh hồn, phía trên bất ngờ đều bắt đầu có đến vết nứt xuất hiện. Đại, ngón giữa nâng lên, toàn bộ phần mộ bắt đầu chấn động kịch liệt, thậm chí đều không cách nào lại duy trì phần mộ hình tượng, lần nữa khôi phục thành cái kia hình người cao lớn. Tuy rằng hai tay của hắn vẫn còn tại hết sức duy trì bao bọc trạng thái, muốn tiếp tục áp chế thần tôn bàn tay, nhưng mà hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Tại chấn động kịch liệt phía dưới, hai tay bắt đầu dần dần bị buộc tách ra. Ngàn, lần này, nắm đấm đồng thời nâng lên ngón trỏ cùng ngón tay cái, lại lần nữa hóa thành một cái đại thủ. Kia cao to hư huyễn hình người rốt cuộc cũng không còn cách nào duy trì bao bọc hình dáng, cả người cũng là từ kia tách ra hai tay bắt đầu, ầm ầm nổ tung, mãi đến triệt để tan vỡ. Mà Tần Tinh cũng là thuận theo một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, vừa mới thu được nhục thân đồng dạng tan vỡ thành toái phiến, toàn bộ hồn càng là về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, đây chỉ là Tần Tinh cảm giác. Trên thực tế, tại tất cả những người khác trong mắt, Tần Tinh tuy rằng hẳn là nhục thân tan vỡ, hồn cũng tại duy trì bay ngược trạng thái, nhưng không quản đến hắn bay ra bao xa, tại dưới người hắn, từ đầu đến cuối có đến một cái đại thủ. Thậm chí, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại kia đại trong lòng bàn tay, có đến từng cái mơ hồ thế giới. Trưởng hóa đại thiên, lấy một bàn tay bao hàm vô số đại thiên thế giới, tùy ý Tần Tinh làm sao bay ngược, từ đầu đến cuối không thoát được đây đại thiên thế giới, không thoát được cái bàn tay này lòng bàn tay. Mà cái bàn tay kia, bất ngờ bắt đầu lần nữa khép lại. Một khi khép lại, như vậy Tần Tinh cũng sẽ bị nó vững vàng nắm chặt. Cũng không ai biết, tại bàn tay này nắm giữ bên dưới Tần Tinh, đến tột cùng có thể sống sót hay không. Tinh Nhi, hồn Tinh trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hống, thân hình chợt lóe, liền phải chẳng ngó ngàng gì tới tiến lên, nhưng mà lại có một thân ảnh, lấy nhanh hơn hắn tốc độ, xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lại thân hình hắn. Ngươi, nhìn đến ngăn trở mình chi nhân, cho dù tại dưới cơn thịnh nộ, hồn Tinh không khỏi đều là hơi sửng sờ. Bởi vì ngăn trở hắn, rõ ràng là La Bằng. La Bằng mặt không chút thay đổi nói, người đi, chỉ là chịu chết. Mau tránh ra, hồn Tinh bàn tay vung lên, một đạo giết chi bản nguyên hóa thành kinh thiên cầu vòng, không chút khách khí đâm về phía La Bằng. Phốc, La Bằng chính là liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, mặc cho người đạo trưởng này hồng xuyên thủng thân thể của mình, vẫn bình tĩnh nói, ngươi là một người anh tốt, hắn cũng là một người anh tốt, cho nên ngươi yên tâm, hắn không có chết. Nhìn đến La Bằng trên ngực máu me đầm đìa vết thương, hồn Tinh không nén nổi lần nữa sững sốt, bất quá, trong đầu chính là quanh quẩn La Bằng câu nói này. Ha ha ha, bỗng nhiên, lại là liên tiếp cười to thanh âm từ hư vô bên trong vang dội. Trong tiếng cười, La Bằng cùng hồn vô tận thân thể vậy mà trong nháy mắt biến thấu rõ lên, hiển nhiên là tức sắp biến mất, mà hai người không hẹn mà cùng, đều đưa mắt về phía bàn tay lớn kia, hoặc có lẽ là, nhìn về phía Tần Tinh. Cái kia nắm Tần Tinh, mới có lẽ đã khép lại đại thủ. Vậy mà cũng tại lúc này lại lần nữa than ra, lộ ra bên trong Tần Tinh hồn. Ong, bất diệt tinh vực tinh không lần nữa chấn động, bàn tay biến mất, La Bằng cùng hồn vô tận biến mất, tất cả tựa hồ cũng khôi phục yên tĩnh. Tần Tinh tuy rằng lại là chỉ còn lại có hồn, trên hồn cũng có tổn thương, nhưng quả thật không có chuyện gì lớn, bởi vì tại một khắc cuối cùng, bàn tay lớn kia bỏ qua hắn. Điều này cũng làm cho Tần Tinh cúi đầu xuống, rơi vào trong trầm tư. Hắn muốn giết ta, xác thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn có vô số lần cơ hội có thể giết ta, nhưng cho dù vừa mới, hắn cũng không có giết, đủ để chứng minh ta đoán là không có sai, hắn có phải là vì ta cổ chi hồn. Hơn nữa, hắn bản thân đã có cổ chi thể, nếu mà lại thêm cổ chi linh, lại thêm ta cổ chi hồn mà nói, như vậy, hắn liền tương đương với, cổ. Đến giờ phút này rồi, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, đây toàn bộ tội giới tồn tại mục đích, chính là vì thỏa mãn đối phương kết cục mục đích. Thành cổ, nhất định phải tam cổ chi tạo đầy đủ, thiếu một cũng không được. Liền tạo hóa lão nhân đều nói qua, hồn tộc là có hy vọng nhất sản sinh ra cổ chi hồn tộc đàn. Cho nên, đây đến từ thần đạo thế giới hắc thủ sau màn, tại hồn tộc thần tôn biến mất, hồn tộc mất đi bảo hộ sau đó, liền đem hồn tộc đánh vào tội giới, muốn tại hồn tộc trên thân, đạt được cổ chi hồn. Nghĩ tới chỗ này, để cho Tần Tinh không nhịn được hít một hơi thật sâu, cực lực chế trụ nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì ích kỷ cá nhân, hãm hại bức bách toàn bộ hồn tộc không tính, hơn nữa, còn muốn dính líu toàn bộ tội giới bên trong, ngoại trừ hồn tộc ra, nhiều như vậy sinh mệnh khác. Kỳ thực bất kể là minh tu, vẫn là tinh tu, bất kể là tu sĩ, vẫn là người bình thường, thậm chí ngay cả cùng đủ loại linh, đủ loại thú tại bên trong, chỉ cần sinh tồn ở tại đây tội giới bên trong tất cả sinh mệnh. Trên thực tế, tựa như cùng là bị nuôi nhốt chư dương một dạng. Không, hồn tộc mới là bị nuôi nhốt chư dương, chờ đợi đến trong đó có một chỉ có thể sản sinh ra cổ chi hồn, mà sinh mệnh khác, thậm chí ngay cả chư dương cũng không tính, chỉ là nền. Bất quá, Tần Tinh còn có một cái vấn đề không nghĩ ra, thế nhưng, hôm nay ta cổ chi hồn đã thành, hắn vì sao không nghĩ biện pháp lấy đi, mà là bỏ qua ta? Hắn còn có mục đích gì? Mặc kệ có mục đích gì, ta rốt cuộc để ý Giải Hạo Thiên muốn trốn khỏi ý nghĩ, bởi vì đối phương một khi đã nhận được cổ chi hồn, như vậy đây toàn bộ tội giới, đây tất cả sinh mệnh, đều sẽ bị nó triệt để tiêu diệt. Chương 1828, không còn mệnh minh. Tinh Nhi, một tiếng hô hoán, đem Tần Tinh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh liếc mắt liền thấy hồn tinh tấm kia tràn đầy lo lắng khuôn mặt, trong lòng ấm áp truyền ra đồng thời, nhưng cũng có sâu hơn áy náy. Ta không sao, hướng về phía hồn tinh trấn an cười một tiếng sau đó, Tần Tinh liền chột dạ vội vã rời đi ánh mắt. Vào giờ phút này, không chỉ là hồn tinh, toàn bộ bất diệt tinh vực toàn bộ bên trong người, ánh mắt đều đang chăm chú nhìn mình, trong những ánh mắt này bao hàm đủ loại tâm tình. Có quan tâm, có lo âu, có sợ hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là nghi hoặc. Tuy rằng từ Tần Tinh xuất hiện sau đó đã phát sinh tất cả mọi chuyện, những người này toàn bộ chính mắt thấy, nhưng là chân chính có thể hiểu rõ trong tất cả người, chính là một cái cũng không có. Thậm chí ngay cả Chu Tử Phong cha con, liền Cổ Hâm Nhụy cùng Trịnh gia tỷ đệ và người khác, cũng chỉ là mơ hồ biết một chút. Hiển nhiên, hiện tại tất cả người đều hy vọng Tần Tinh có thể cho bọn hắn một cái giải thích, ít nhất để bọn hắn biết rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra, đặc biệt là kia tát đẩy ra nhưng lại bị khép lại khổ chi môn. Tần Tinh chính là rơi vào trầm mặc, tuy rằng hắn hẳn là căn cứ vào đủ loại manh mối, đã suy đoán ra rồi toàn bộ tội giới chân tướng, nhưng mà hắn không biết bản thân, rốt cuộc là nên nói, còn không nên nói. Không phải người người đều là Tần Tinh, cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận chuyện chân tướng dũng khí và quyết tâm. Huống chi, cái chân tướng này, vượt xa khỏi rồi bọn hắn dự liệu, e là cho dù là tại trong mộng, bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng đến. Nếu như nói, kia phải nên làm như thế nào nói? Trực tiếp thực ngôn tương cáo, toàn bộ tội giới chính là một tòa lồng giam, giam giữ là hồn tộc chi nhân, mà ngoại trừ hồn tộc ra tất cả sinh mệnh, hoặc là hồn tộc tạo ra, hoặc là tự nhiên biến hóa ra, liền chư dương cũng không bằng nền. Nhưng nếu như không nói, lẽ nào tiếp tục mặc cho những sinh mạng này chẳng hay biết gì, vẫn dựa theo mỗi người ban đầu hy vọng cùng tưởng tượng, cái gì cũng không biết sống được. Nếu quả thật những sinh mạng này có thể sống đến tự nhiên quãng đời cuối cùng ngày nào đó, kia Tần Tinh có lẽ cũng sẽ không như thế xoắn xuýt, ngược lại tóm lại phải chết, không bằng liền để bọn hắn đắm chìm trong hư giả hài lòng trong lòng chết đi, cần gì phải lại đi nói cho bọn hắn biết hiện thực tàn khốc đâu. Thế nhưng, bọn hắn không thể nào có cuối lão ngày đó. Tuy rằng Tần Tinh còn không biết thần tôn ngoại trừ mưu đoạt cổ chi hồn ra, còn có mục đích gì, nhưng hắn có rõ ràng dự cảm, khoảng cách thần tôn thực hiện mục đích ngày nào đó, sẽ không quá xa. Mà một khi ngày nào đó đến nơi, một khi thần tôn thực hiện mục đích của hắn, như vậy toàn bộ tội giới, tính cả bên trong tất cả đều biết hủy diệt, tựa như cùng cho tới bây giờ chưa từng tồn tại một dạng. Tần Tinh trầm mặc, những người khác tự nhiên cũng là duy trì trầm mặc, trong lúc nhất thời, thế giới đều trở nên trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, bỗng nhiên một cái cực kỳ yếu ớt âm thanh vang dội, đây trận chiến cuối cùng, còn đánh sao? Ngay sau đó, lại có một cái thanh âm khác vang dội, có gọi hay không? Toàn ở hắn một câu nói. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng mà hai câu này, chính là để cho Tần Tinh bất thình lình thức tỉnh. Nguyên lai, bất chi bất giác, hôm nay hắn, đã trở thành toàn bộ tội giới đệ nhất nhân, bất kể là minh tôn vẫn là đế thần, nói riêng về thực lực, không có người nào là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn một lời một hành động, liền có thể quyết định đây toàn bộ bất diệt giới vận mệnh, có thể quyết định hàng tỷ sinh mệnh vận mệnh. Nhưng cho tới bây giờ, hắn liền bản thân vận mệnh đều không cách nào khống chế. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn đang công kích khổ chi môn thời điểm, liên tục kêu lên kia 9 câu nguyên nhân. Hắn khát vọng vô câu vô thúc tự do, khát vọng bản thân vận mệnh không bị bất luận người nào khống chế, khát vọng có thể thoát khỏi quân cờ thân phận, khát vọng vượt ra lồng giam, vượt ra bàn cờ. Về phần mệnh minh hai giới trận chiến cuối cùng kỳ thực chính là một cái chuyện cười rất cả hàm, là âm muốn thôn vệ dương cũng tốt, là dương muốn thôn vệ âm cũng tốt, quay đầu lại, cuối cùng cũng không chạy khỏi thần tôn một cái tay. Kèm theo thật dài một hơi phun ra, Tần Tinh trong lòng đã có quyết định. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Nho nói, 200 năm chinh chiến, mệnh tinh ta giới thương vong như thế nào? Một câu nói này hỏi ra, sẽ để cho toàn bộ minh tu tâm nhất thời thoát lên tới cổ họng. Lý Nho, với tư cách mệnh tinh giới quân sư, từ đầu tới cuối đều tham dự mệnh minh đại chiến, mà hắn cũng sở trường về thu thập thống kê tình báo, cho nên cái vấn đề này cũng chỉ có hắn có thể đủ trả lời ra. Lý Nho trầm mặc một lát sau, báo ra một cái cực con số lớn. Những này chết trận người, lại có bao nhiêu là hình thần câu diệt? Lý Nho lại báo ra một con số, so với trước một con số đến, nhỏ rất nhiều. Minh tinh giới tình huống thương vong đâu? Tại Tần Tinh liên tục hỏi ra mấy cái để cho tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ cái vấn đề sau đó, hắn tiếp tục mở miệng nói, quỷ minh hoang tộc có người ở này sao? Minh tu bên trong, chậm rãi đi ra một người, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, trung quỷ ở chỗ này. Ta nhớ cho ngươi, Tần Tinh gật gật đầu nói, mệnh tinh ta giới sinh linh tử vong sau đó, hồn sẽ đi tới bộ tộc của ngươi báo cáo, không biết có thể hay không đưa bọn họ tất cả đều bình an đưa về. Trung quỷ cơ thể hơi run nhẹ, theo lý thuyết, cái vấn đề này, hắn căn bản không có tư cách quyết định, nhưng mà trầm ngâm phía dưới, chính là cắn răng nói, có thể. Đa tạ, đón lấy, Tần Tinh ánh mắt vừa nhìn về phía Trịnh gia tỷ đệ, cố ý không để mắt đến Chu Tử Sam nói, quy khư hẳn quy hai vị khống chế đi. Vâng, vậy có thể hay không đem tử vong thuộc về minh tu chi hồn, đồng dạng đưa về? Có thể, không thể, nhưng mà ngay tại Trịnh gia tỷ đệ tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, bên cạnh Chu Tử Phong chính là bước ra một bước, cự tuyệt Tần Tinh yêu cầu. Chu Tử Phong, ta biết ngươi muốn cái gì, sau này ta sẽ cho ngươi một cái biện pháp giải quyết, nhưng là bây giờ, hy vọng ngươi bình tĩnh chớ nóng. Cứ việc Tần Tinh giọng ôn hòa, nhưng mà trong hai mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang, chính là để cho Chu Tử Phong miễn cưỡng đem bên mép mà nói cho nuốt xuống. Chu Tử Phong nguyên bản cũng không sợ hãi Tần Tinh, nhưng mà lúc trước Tần Tinh lấy phản cổ chi hồn lực chiến bàn tay lớn kia quá trình, chính là để cho trong lòng của hắn rốt cuộc có kiêng kỵ. Đến lúc này, kỳ thực đã có không ít người có thể đoán được Tần Tinh muốn làm gì. Để cho người chết trở về, để cho tử linh trọng sinh, đơn giản chính là vì hóa giải mệnh minh hai giới trong lúc đó thù hận, kết thúc trận đại chiến này, hơn nữa còn là không nghiêng lệch, cũng không hướng về mệnh tinh giới, cũng không hướng về minh tinh giới. Mặc dù có chút tinh tu trong lòng có bất mãn, nhưng là bây giờ nhưng cũng không dám nói ra, chỉ là đem bất mãn tạm thời giấu ở trong lòng, nhìn một chút Tần Tinh kế tiếp còn muốn làm gì. Mà càng nhiều sao hơn tu, đặc biệt là những cái kia sớm nhất trở thành bất diệt tộc các tộc nhân, chính là không có bất kỳ bất mãn, nếu Tần Tinh muốn hóa giải cừu hận này, như vậy tất nhiên có hắn lý do. Tần Tinh ánh mắt, nhìn về phía tinh không bên trong hôm nay duy nhất còn sót lại một cái hắc động, cũng chính là hắn từ lúc toái không khư, từ minh tinh giới trực tiếp trở lại mệnh tinh giới cái hắc động kia. Tần Tinh bỗng nhiên giơ tay lên, kèm theo một hồi gió nổi mây vần, một cái to lớn vô cùng nắm đấm, xuất hiện ở tinh không bên trong, hơn nữa mạnh mẽ hướng về cái hắc động này đập xuống. Rầm rầm rầm, liên tục 9 quyền đập ra, hắc động nổ tung, tất cả mọi người bên tai đều nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, ngay sau đó, vừa có tựa hồ thứ gì tiếng vỡ vụn thanh âm không ngừng vang dội. Mà tại cái thanh âm này vang dội trong quá trình, tại tất cả mắt người trước, bất ngờ lộ ra. Minh tinh giới tinh không, còn có Tần Tinh kia bình tĩnh nhưng quyết tuyệt âm thanh, từ nay về sau, cái thế giới này, không còn mệnh minh phân chia, chỉ có, bất diệt chi giới. Chương 1829, tất cả chân tướng. Một số năm trước, hồn tộc từ minh tinh giới tiến nhập mệnh tinh giới thời điểm, một vị tầm thường tộc nhân hồn húc nam phá vỡ ngăn trở âm dương không khư, từ mà mở ra một đầu tiếp nối mệnh minh hai giới thông minh chi lộ. Hiện tại, Tần Tinh chính là trực tiếp đánh nát toàn bộ không khư, cho nên để cho mệnh minh hai giới triệt để liên thông, không còn bất kỳ ngăn trở. Cũng đúng như hắn theo như lời loại này, từ nay về sau, bất diệt trong giới hạn không còn mệnh minh phân chia, tựa như cùng ban đầu nguyên giới một dạng, sinh linh, minh tu tinh tu, cùng tồn tại. Đương nhiên, bởi vì không khư vừa mới phá toái, nếu quả thật muốn phải biến thành nguyên giới loại này hoàn toàn cùng tồn tại, còn cần tương đương năm tháng rất dài. Đặc biệt là minh tinh giới diện tích so với mệnh tinh giới đến, quả thực lớn quá nhiều, cho nên tại hai giới quá trình dung hợp bên trong, tinh tu môn còn cần càng thêm khắc khổ tu luyện, chỉ có để cho dương càng ngày càng nhiều, mới có thể cuối cùng thực hiện âm dương hòa hợp cùng tồn tại. Bất quá, vào giờ phút này đối với Tần Tinh loại hành vi này, tất cả mọi người đều là không thể nào hiểu được. Đối mặt với mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, Tần Tinh đang trầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, hiện tại ta làm, và tiếp theo ta phải nói sự tình, có lẽ các ngươi không thể nào tiếp thu được, có lẽ các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng, đó chính là các ngươi muốn biết tất cả chân tướng. Nguyên bản là trầm mặc mọi người, càng thêm trầm mặc, nhưng mà từng cái dựng lỗ tai lên, chờ đợi đến Tần Tinh nói ra chân tướng. Tần Tinh đã nghĩ thông suốt, cùng giấu giếm tất cả chân tướng, chẳng đem sự thật nói cho tất cả mọi người. Bởi vì bọn hắn có đến biết rõ quyền lợi, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là hồn tộc, nợ tất cả sinh mệnh một cái giải thích. Mặc dù mình cũng không phải hồn tộc hiếu chủ, nhưng dù sao mình là hồn tộc tộc nhân, cho nên bản thân cũng có nghĩa vụ, thay mình toàn bộ tộc nhân, cho tất cả sinh mệnh cái giải thích này. Về phần lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng, lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận, vậy thì không phải là Tần Tinh có khả năng quản được. Huống chi, nói ra sự thật, chỉ là bước đầu tiên, mà bước đầu tiên này, cũng đồng dạng có thể coi là đối với tất cả sinh mệnh một khảo nghiệm. Chỉ có thể thừa nhận được ở khảo nghiệm người, mới có tư cách, mới có thể, đi theo Tần Tinh, tiếp tục bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Ngươi không cản hắn sao? La Bằng nhìn chăm chú Tần Tinh, hướng về phía bên người kia bóng người cao lớn hỏi. Không cần ngăn cản, bóng người cao lớn khẽ mỉm cười nói, ngược lại, cái thế giới này sắp hoàn toàn biến mất rồi, để bọn hắn tại trước khi chết có thể hiểu rõ chân tướng, biết rõ bọn hắn thân phận, cũng coi là ta làm một chuyện tốt. Chuyện tốt, La Bằng lặp lại một lần hai chữ này sau đó, cũng nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười chính là mang theo một tia châm biếm. Nếu mà Tần Tinh không phải cổ, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Đoạt hắn cổ chi hồn, chúng ta trở về nhà. Vậy nếu như hắn là cổ đâu? Vậy ta liền trợ giúp hắn thành tựu tam cổ chi tạo, mà tại hắn tam cổ chi tạo sắp đại công cáo thành thời điểm, ta lại đối đoạt xá đoạt hồn đoạt linh, loại này, ta liền trở thành cổ. Vậy ngươi làm sao phân biệt, hắn rốt cuộc là có phải hay không cổ? Thân ảnh cao lớn trầm mặc một hồi nói, cho tới bây giờ, hắn đều vẫn là không được đầy đủ, chờ hắn chân chính làm cho đều rồi mình thời điểm, ta liền có thể biết rồi. Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái bốn phía phân biệt thuộc về mệnh minh hai giới bất đồng tinh không nói, đây hai mảnh tinh không, các ngươi hẳn đều không xa lạ gì, nhưng mà ta hỏi các ngươi cảm thấy, bọn họ, là chân thật sao? Căn bản không chờ mọi người trả lời, Tần Tinh đã tiếp tục nói, bọn họ, là giả. Bất kể là mệnh tinh giới tinh không, vẫn là minh tinh giới tinh không, thậm chí ngay cả đồng mệnh minh hai giới tại bên trong cả thế giới, toàn bộ đều là giả. Ngươi và ta tổ tổ bối bối, đời đời kiếp kiếp sở sinh hoạt vô số năm cái thế giới này, kỳ thực, nó chân chính danh tự, gọi là tội giới. Nó vừa vặn chỉ là một tòa lồng giam, vừa vặn chỉ là một bên bàn cờ, mà chúng ta, chính là trong lồng giam phạm nhân, là trong bàn cờ quân cờ. Chúng ta tu hành, chúng ta sinh tồn, thậm chí liền chúng ta đi ra mỗi một bước, trên thực tế đều là tại người khác điều khiển phía dưới, mà không phải dựa theo chúng ta mình ý chí đi ra. Vừa mới cái kia trong nháy mắt là có thể để cho ta tan thành mây khói tay, hắn chính là kia người đánh cờ. Tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, há to miệng, thần sắc ngốc trệ nhìn chăm chú Tần Tinh, hiển nhiên đúng như Tần Tinh suy nghĩ loại này, hết thảy những thứ này sự thật, thực sự quá vượt quá bọn hắn tưởng tượng, cho nên để bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng cùng tiếp nhận. Thậm chí bọn hắn đều ở đây cho rằng, đây bất quá là Tần Tinh đang nói một cái cố sự, tại biên trước một cái lời bịa đặt. Bất quá, cứ việc không tin, nhưng cũng không có ai mở miệng nói chuyện, cả thế giới, chỉ có Tần Tinh âm thanh vang vọng đất trời. Ta biết, ta nói các ngươi không tin, các ngươi không thể tiếp nhận. Bất quá vừa mới cánh cửa kia, ta nghĩ các ngươi đều nhìn thấy, còn có khi ta đẩy cửa ra lúc, từ sau cửa bắn ra đạo kim quang kia ẩn chứa khí tức cường đại, các ngươi cũng có thể đều cảm nhận được. Cánh cửa kia, tên là khổ chi môn, chính là chúng ta cái thế giới này cửa tù, sau cửa, cũng chính là chúng ta vốn hẳn nên sinh ra, vốn hẳn nên sinh tồn chân chính thế giới. Thế giới kia, trong chúng ta đã có người đại khái biết được, nó gọi là thần đạo thế giới, bởi vì, đó là thần cư trú thế giới. Về phần thần, là cái thứ gì đâu, các ngươi cũng có thể đồng dạng biết, vừa mới bị ta giết chết hai người kia, còn có kia lớn chừng bàn tay không gian trói buộc người kia, bọn hắn chính là đến từ thần đạo thế giới thần. Lời nói này, để cho từ đầu đến cuối đang lắng nghe Hạo Thiên trên mặt, không nén nổi lộ ra dở khóc dở cười chi sắc, bản thân cũng là thần, có thể mình ở Tần Tinh trong miệng chính là biến thành đồ vật. Thần, cũng có sự phân chia mạnh yếu, mạnh nhất được xưng là thần tôn, liền như cùng chúng ta thế giới đế thần minh tôn một dạng, mà vừa mới cái tay kia chủ nhân, chính là một vị thần tôn. Nói tới chỗ này, Tần Tinh ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía hồn tinh nói, đây chính là chúng ta sinh tồn cái thế giới này chân tướng, về phần tại sao sẽ có tội giới sản sinh, những cái kia thần cao cao tại thượng mục đích làm như vậy, liền phải từ cực kỳ lâu lúc trước nói đến. Sau đó, Tần Tinh một hơi đem cổ tồn tại, đem tam cổ chi tạo, đem hồn tộc thân là phạm nhân chờ một chút tất cả đều nói hết. Hiện tại, các ngươi hiểu chưa, chúng ta đều chẳng qua là một đám bị tạm giam phạm nhân, bị nuôi nhốt xúc sinh, tại thần nhãn bên trong, tại thần tôn trong mắt, chúng ta sợ rằng liền con kiến hôi cũng không bằng. Loại này chúng ta, lại tiếp tục tiến hành cái gì mệnh minh đại chiến, còn có ý nghĩa gì đâu. Đương nhiên, nếu mà các ngươi không cam lòng, nếu mà các ngươi còn muốn tiếp tục mệnh minh đại chiến, còn muốn tiếp tục các ngươi ban đầu sinh hoạt, vậy các ngươi có thể mang ta lời mới vừa nói, tất cả đều trở thành đánh giám. Tần Tinh rốt cuộc ngậm miệng lại, chỉ là lấy ánh mắt, chậm rãi tại trên người mọi người lướt qua. Có vài người thần sắc trên mặt càng thêm ngỡ ngàng, có vài người trên mặt vẫn mang theo không tin, có vài người trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng, cũng có chút người, thần tình trên mặt chính là chưa bao giờ tin đến tin tưởng, từ tin tưởng đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh. Nếu mà hết thảy những thứ này đều vì thật, vậy ngươi nói cho chúng ta biết những này, lại là vì cái gì? Vì, Tần Tinh đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn đến trống rỗng phía trên nói, vì, làm mình. Chương 1830, có thể trở về nhà. Làm mình, Tần Tinh nhớ, đây là ban đầu hồn ngục bên trong, thôn phệ tạo hóa cung bên trong chấn thủ vị kia lão giả lưng gù từng nói, hắn chỉ là đã từng 16 minh tôn một tia tàn hồn, nhưng lại sản sinh ra độc lập ý thức, mà hắn duy nhất nguyện vọng, đó là có thể làm mình. Ba chữ kia, nói đến đơn giản, tại đại đa số người ý nghĩ bên trong, làm cũng không khó, nhưng mà trên thực tế, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đặc biệt là tại đây tội giới bên trong, chính là khó đến cực hạn. Khó đến rồi vô số năm qua, từ không có một người, có thể chân chính làm mình. Vì vậy mà, Tần Tinh hiện tại, không chỉ là hắn muốn làm hồi mình, hắn càng hy vọng mạng này minh hai giới, đây tất cả sinh mệnh, đều có thể chân chính làm hồi mình. Tần Tinh thu hồi nhìn hướng lên phía trên ánh mắt, lại lần nữa rơi vào trên người mọi người nói, nên nói, không nên nói, hôm nay ta đều nói. Tin hay không, lựa chọn ra sao, hoàn toàn ở tại các ngươi. Dừng một chút, Tần Tinh đổi đề tài nói, tuy rằng từ nay về sau, cái này không diệt giới không còn mệnh minh phân chia, nhưng mà đã từng thuộc về mệnh tinh giới địa bàn, ta hy vọng minh tu có thể lập tức toàn bộ trả lại. Mặt khác, Tần Tinh âm thanh lần nữa bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là tất cả minh tu chính là cơ hồ đồng thời cảm thấy, có một cổ cường đại ý thức, trong nháy mắt tràn vào bọn hắn trong hồn, lấy tốc độ cực nhanh, phiên dịch đến bọn hắn trong hồn cất giấu tất cả. Đây cổ ý thức mạnh mẽ, để bọn hắn căn bản không có chút nào năng lực kháng cự, cho dù là quan hạ chờ minh tôn, cũng chỉ có thể mặc cho đây cổ ý thức, tùy ý liếc nhìn bọn hắn trong hồn ẩn tàng hết thảy mọi thứ. Bọn hắn biết rõ, đây chính là Tần Tinh hồn lực, tại lục soát bọn hắn hồn. Tuy rằng lúc trước bọn hắn đã biết được Tần Tinh cường đại, nhưng mà Tần Tinh từ đầu